Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong tập truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được theo dõi những tình tiết tiếp theo của bộ truyện Chốn Phồn Hoa được viết bởi tác giả Tiểu Mộng Di. Và nhân vật Vĩ Cầm, sau khi biết tin Hồ Vĩnh Khương, chàng trai mà cô đã chờ đợi suốt 10 năm ròng rã đã chết, thì cô gần như từ bỏ hết hy vọng. Nhưng một lần nữa, cuộc đời lại gieo rắc cho cô những tia hy vọng mong manh với những thông tin mà cô vô tình được biết. Liệu rằng sự thật về Hồ Vĩnh Khương là như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Hôm qua anh phải bay qua Ý gấp vì phải giải quyết một hợp đồng quan trọng. Sáng nay anh về thấy điện thoại toàn tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Vĩ Cầm. Anh sực nhớ tới một chuyện, quăng lại công việc cho Cảnh Phong, bản thân cũng nhanh chóng trở về nhà. Vào nhà, Mạnh Xuyên không thấy Vĩ Cầm ở tầng dưới, vội lên phòng tìm cô. Anh thấy cô vẫn đang ngủ, định bụng rời đi, nhưng chợt để ý trông thấy người cô lã chã mồ hôi. Anh bước tới đưa tay sờ lên trán mới phát hiện ra cô đã bị sốt. Anh vội xuống dưới nhà nấu cháo chuẩn bị thuốc hạ sốt cho cô. Sau một giấc ngủ, Mạnh Xuyên đợi Vĩ Cầm tỉnh dậy rồi bước tới ngồi bên cạnh đỡ lấy cô. Vĩ Cầm, mau lót dạ một ít cháo rồi đi xuống dưới uống thuốc đi. Vĩ Cầm nhìn anh, trong lòng hường hực nỗi giận dỗi chuyện tối qua. Cô phìu má đỏ bừng khuôn mặt nói: Không, tôi không ăn, anh mau đem ra ngoài đi. Nhìn sơ qua, Mạnh Xuyên cũng biết cô đang giận điều gì. Lắm lúc anh cũng thật đản trí, anh thấy áy náy khó chịu với lòng mình, vội vàng lên tiếng dỗ dành cô: Tôi xin lỗi, em đừng giận tôi có được không? Chỉ là sáng nay tôi vừa bay về nước thì liền lập tức nhìn thấy tin nhắn, vội nhớ tới em. Vĩ Cầm nghe anh nói từ nước ngoài bay về vì bận họp, cô ngập ngừng chín chắn hiểu ra. Vốn anh là Xuyên tổng, giờ giấc công việc không thể nói như người bình thường, cô cũng bắt đầu nguôi dần cơn tức. Thế anh đã ăn gì chưa? Để tôi xuống nấu. Mạnh Xuyên vội vàng đưa tay ra ngăn cản, giọng nói có chút nhường nhịn: Em đang bệnh mà, mau ăn cháo uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, việc nhà để tôi lo. Mạnh Xuyên còn xoa đầu cô rồi xuống lầu, khóe miệng người con gái bất giác mỉm cười. Hai gò má cứ thế đỏ ửng lên vì ngại, không biết từ bao giờ cô lại phụ thuộc vào sự nuông chiều, dịu dàng đó của anh. Chính nó lại khiến cho cô không muốn là một Vĩ Cầm ngoan cường, chỉ muốn nũng nịu với anh. Lần này cô bị sốt trong người lại không thấy khó chịu hay nặng nề, chỉ thấy cô được nuông chiều, được làm vợ của anh thì bị ốm cũng vô cùng xứng đáng. Mấy ngày sau đó, Mạnh Xuyên liền chuyển hết công việc về nhà để làm, thậm chí các cuộc họp đều chuyển sang trực tuyến. Một là vì ở nhà giúp Vĩ Cầm dọn dẹp, hai cũng vì lo cho bệnh tình của cô, anh không yên tâm để cô lại một mình. Những ngày đó, anh chăm nom, nuông chiều dịu dàng với cô hết mực. Anh không cho cô động tay vào bất cứ thứ gì trong nhà, khiến cô ở nhà với anh đến phát chán. Đến khi bệnh cô đã khỏi, mọi việc lại trở về quỹ đạo cũ. Mạnh Xuyên lại đi làm đến tối mới trở về nhà cùng ăn cơm với cô. Không ngờ thoáng qua cũng gần 6 tháng cuộc hôn nhân này diễn ra, bản hợp đồng đó cũng chỉ có thời hạn trong 6 tháng. Vĩ Cầm vẫn không ngừng việc đi tìm tin tức của Vĩnh Khương. Có đôi lúc cô tuyệt vọng muốn từ bỏ, nhưng ngày sau đó lại hy vọng tiếp tục việc đi tìm. Trực giác khiến cô thấy dường như Vĩnh Khương đang ở đây, vẫn luôn gần bên cô, hay tầm khảm cô mong mỏi Vĩnh Khương nên sinh ra vọng ảo. Hôm nay ở trường có buổi hoạt động ngoại khóa rất quan trọng để cộng thêm điểm. Bệnh tình cô vốn đã đỡ hơn nhưng chưa khỏi hẳn. Mạnh Xuyên anh đích thân đến gặp hiệu trưởng xin nghỉ phép một tuần cho cô, nhưng cô không muốn nghỉ quá lâu, sợ rằng kiến thức sẽ bị mất. Sáng hôm đó, Vẫn như thường ngày, Vĩ Cầm chuẩn bị bữa sáng xong thì vội mặc áo đồng phục. Cô khoác lên vai chiếc cặp, vừa định rời khỏi nhà. Mạnh Xuyên từ trên phòng đi xuống, thấy cô đến trường thì vội vàng lên tiếng. Bệnh chưa khỏi đã muốn đi học sao? Em nghỉ lâu quá rồi, với cả hôm nay đầu tán ở trường có hoạt động ngoại khóa cần đến. Mạnh Xuyên vốn biết tính Vĩ Cầm rất cứng đầu, nếu chờ anh có khuyên có ngăn, cũng không chắc cô đã nghe. Mạnh Xuyên tiến tới phía Vĩ Cầm, lấy chiếc khăn trên cổ mình, khoác lên cho cô, xoa xoa đầu cô dịu dàng bảo. Trời đã lạnh, ra ngoài nhớ mặc ấm một chút. Vĩ Cầm ngẩng người ra tròn mắt nhìn anh, cô mím môi thầm vui vẻ. Mấy ngày nay mặc dù cô đã quen với sự đối đãi nuông chiều dịu dàng của anh, nhưng nhiều lần cô vẫn cảm thấy bỡ ngỡ trước sự ôn nhu của Mạnh Xuyên. Hành động đó của anh đối với cô không rõ bắt nguồn từ tình bạn hay tình cảm nào khác. Nhưng nhìn nó như thể anh đang dành tình cảm cho người mình thương. Chính bản thân cô cũng không thể cự tuyệt những tình cảm đó. Tận sâu trong lòng cô rất khao khát được nhận sự dịu dàng đó hơn. Vĩ Cầm không rõ bản thân mình sao lại có những suy nghĩ đó. Phải chăng cô đang dần rung động trước Mạnh Xuyên? Từ loa phát thanh của trường vang lên. Tất cả các em sinh viên tập trung tại khu C của trường. Mọi sinh viên đổ xô nhau, uồn uồn ra xếp hàng ngay ngắn trước khung trường. Vĩ Cầm một tuần qua không học, mọi hoạt động cô đều không rõ. Cô liền quay sang Tiểu Vi, ngồi ngay cạnh mình rồi hỏi. Trường mình đón khách quý sao? Tiểu Vi chép miệng một cái vội vàng giải thích. Chủ nhiệm thông báo hôm nay sẽ có bài thuyết giảng của Tổng Giám đốc Xuân Trần gì đó. Vĩ Cầm câu mày sững sờ trong chốc lát. Đừng nói Tổng Giám đốc chính là Mạnh Xuyên của công ty Xuân Trần. Lúc trước, Mạnh Xuyên còn dặn tối nay sẽ về muộn vì sáng nay phải bay qua nước ngoài để ký hợp đồng. Vậy người thuyết giảng hôm nay ở trường cô là ai? Vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc đã vang lên. Chào tất cả các bạn, tôi là Cảnh Phong. Hôm nay tôi xin đại diện cho Tổng Giám đốc Xuân Trần đến đây. Tiểu Vi và Vĩ Cầm vốn không giấu được sự ngạc nhiên, tròn mắt nhìn về phía trên bục hội trường. Chẳng phải mọi năm trường đều ký giấy mời Xuân Trần, nhưng tất cả đều nằm ở hòm thư, qua một tháng lại bị dọn đi mất. Mặc dù Mạnh Xuyên anh biết có sự hiện diện của thư mời đó, nhưng anh vốn là người kín tiếng, tất nhiên sẽ không đồng ý. Năm nay tình cờ Mạnh Xuyên hay Vĩ Cầm cô cũng học ở trường, chi bằng đồng ý lời mời, xem như anh bù đắp chuyện hôn tiệc sinh nhật. Chẳng phải cô muốn mang hãnh diện về cho mình sao? Riêng Tiểu Vi nhìn thấy sự xuất hiện của Cảnh Phong, cô không muốn bận tâm. Nhưng đám nữ sinh xung quanh cô cứ luôn miệng bàn tán xôn xao. Không ngờ lời đồn là thật. Nghe nói Xuyên Tổng diện mạo rất đỉnh đạt, người thân cận anh ta cũng đẹp chẳng thua kém. Tiểu Vi nghe thấy, liền im lặng không muốn tham gia. Giữa cô và Cảnh Phong vốn đã tạo ra một nút thắt lớn. Cùng với chuyện năm đó cũng đã khiến cho cô càng thu hẹp lòng mình. Sau khi kết thúc buổi thuyết giảng, Tiểu Vi vội lên thư viện ôn bài với nhóm chuẩn bị cho bài thuyết trình nhóm sắp tới. Cô lên thư viện sớm nên không nhìn thấy ai, chỉ có Hòa Nhân đang hì hục soạn tài liệu. Cô ngồi xuống đối diện với Hòa Nhân, cầm xấp tài liệu rồi nói. Cậu chuẩn bị tài liệu tới đâu rồi để tôi giúp? Cùng lúc đó, Cảnh Phong tìm tới chỗ Tiểu Vi. Trước khi Cảnh Phong tới đây, vô tình anh gặp được Vĩ Cầm đang ngồi đọc sách ở gốc cây. Cảnh Phong vội chạy tới phía Vĩ Cầm, ánh mắt đảo qua như tìm kiếm một ai. Vĩ Cầm vội đặt quyển sách trên tay xuống, nhìn Cảnh Phong rồi nghiêng đầu, ngập ngừng hỏi. Có phải anh muốn tìm Tiểu Vi không? Cô ấy đang ở thư viện trường. Chẳng biết Cảnh Phong có muốn tìm gặp Tiểu Vi, nhưng sau khi nghe Vĩ Cầm cho biết, anh chần chờ một điều gì đó khó giải thích. Thế là Vĩ Cầm lên tiếng, đưa Cảnh Phong đến tận thư viện trường giao cho Tiểu Vi. Khi tới nơi đứng từ xa, Cảnh Phong nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Tiểu Vi, đang nói cười cùng với nam sinh ngồi phía đối diện. Lúc trước, anh không hề để ý nụ cười xinh đẹp đó mỗi khi Tiểu Vi nhìn anh. Nhưng rồi sau này khi cô không còn dành nụ cười ấy cho anh mới phát hiện ra mình đã vô tình bỏ lỡ đi cơ hội hạnh phúc. Mấy ngày sau, Tiểu Vi đang nằm trong phòng nghịch điện thoại, thì nghe có tiếng chuông cửa vang lên. Hôm nay ba mẹ cô phải về quê để ăn tiệc. Vì tâm trạng không tốt, Tiểu Vi quyết định ở nhà. Tiểu Vi chạy xuống lầu mở cửa, cô liền nhìn thấy bóng dáng của Cảnh Phong. Cô không bận tâm kéo cánh cửa lại, nhưng anh đưa tay ngăn cản, không thể đứng làm trò kéo cửa với anh. Tiểu Vi ung dung lên tiếng. Anh muốn gì? Cảnh Phong ngập ngừng nhìn một bàn tay đang giữ chặt lấy cánh cửa, sau đó nhỏ giọng bảo. Tiểu Vi, em nói chuyện với tôi một chút, chỉ vài phút thôi. Tiểu Vi thấy người trên đường qua lại, luôn đưa mắt nhìn vào đây, buộc lòng cô đành phải cho anh vào trong. Được rồi, anh nói nhanh đi, anh ở đây lâu sẽ rất ảnh hưởng đến thanh danh của tôi đấy. Đột ngột chân Cảnh Phong quỳ xuống trước mặt Tiểu Vi, tay vội đưa bó hoa hồng đỏ thắm anh đã mua giấu sau tấm lưng. Bên trên tay còn có cầm một hộp nhẫn kim cương. Với ánh mắt chân thành nhìn cô, âm thầm ấm áp, sau đó cũng cất tiếng. Tiểu Vi, lúc trước tôi không rõ tình cảm của mình đối với em, nhưng bây giờ tôi thực sự đã nhận ra tình cảm đó. Em là bạn gái tôi nhé. Tiểu Vi đứng đờ người, nhìn Cảnh Phong một lúc. Cô vốn không dám nghĩ tới có ngày này, khóe mắt sực đỏ, đầy ánh nước, đóa hoa trong bàn tay anh rất đẹp. Những kim cương cũng rất đắt giá. Đó có thật là dành cho cô? Thực sự khoảnh khắc này cô rất muốn lao đến, ôm chặt lấy Cảnh Phong để gật đầu đồng ý. Nhưng cô không thể nào tháo bỏ bài xích của quá khứ, tiến tới bên anh. Nó khiến bước chân cô lùi ngược lại, không đủ dũng cảm đối diện với tình yêu của Cảnh Phong. Mặc dù nhiều lần Vĩ Cầm đã khuyên, cô hãy thử mở lòng ra, hãy bỏ qua đi ký ức. Nhưng cô không thể. Hai gò má Tiểu Vi sớm đã bị những giọt nước mắt làm cho ướt hết cả một mảng. Đôi mắt khóc đến đỏ hoe, cô cất giọng khàn đặc như có gì đó ngàn ứ ở cổ. Tôi không phải là đứa trẻ, anh mua một bó hoa ra là có thể dỗ dành. Cũng như tình yêu chúng ta không thể bị nhầm tưởng. Cảnh Phong nghe cô nói, trong lòng có chút bất mãn lên tiếng. Tôi không nhầm tưởng, tôi có thể chắc chắn tôi yêu em. Tiểu Vi nghe qua ba từ tôi yêu em trôi qua tai cô thật nặng nề. Cô không đủ tự tin vào tình cảm của bản thân. Thấy Tiểu Vi không phản ứng, anh nóng lòng lên tiếng, chỉ sợ anh sẽ làm vuột mất đi cơ hội của cuộc đời. Dù quá khứ của em có ra sao, anh vẫn yêu con người của em. Chẳng lẽ em muốn để tình yêu của mình bị bỏ lỡ? Ngày hôm đó Vĩ Cầm đã nói cho anh nghe về chuyện quá khứ của Tiểu Vi. Anh không còn rào cản gì khác ngoài rào cản Tiểu Vi mặc cảm muốn trốn tránh anh. Anh cũng quyết không bao giờ bỏ rơi cô. Cảnh Phong đỏ âu mắt, thật lòng anh rất yêu cô, rất sợ đánh mất cô trong đời. Tiểu Vi không thể kỳ được trái tim bị dồn nén bấy lâu, lao đến ôm chặt lấy Cảnh Phong, hai dòng lệ tuôn ra ngập tràn. Hai tay cô quàng qua cổ Cảnh Phong trong tiếng nấc nghẹn. Em thích anh, dù anh có ghét em vẫn sẽ đeo bám anh tới cùng. Cảnh Phong đưa tay lên vuốt đôi má nhỏ, sau đó những giọt nước mắt trên mi cô được lau đi. Anh vội đặt lên môi Tiểu Vi một nụ hôn. Thực sự lúc này tâm trí của hai người rất trống rỗng, họ tới với nhau không vì một lợi ích nào khác. Tình yêu của họ chỉ đơn thuần là yêu tất cả những gì đối phương có, cả ưu điểm và nhược điểm. Vĩ Cầm hay tin Tiểu Vi và Cảnh Phong thành một đôi, trong lòng thầm chúc phúc cho hai người. Niềm vui ấy đối với Vĩ Cầm, như thể cô là người nhận được tình yêu. Qua một tuần, niềm vui vẫn còn lâng lâng, đến khi cô nhận được một tin sét đánh qua tai. Tối đó khi về nhà, Mạnh Xuyên thấy cả căn nhà chìm trong bóng tối. Anh bật đèn lên để tìm cô. Khi mở cửa ra, không gian bên trong không có ánh đèn, chỉ có một màu đen. Mạnh Xuyên nghe đâu đó trong góc phòng là tiếng khóc của Vĩ Cầm. Anh không vội bật đèn mà men theo ánh sáng từ cửa sổ đi tới. Thấy Vĩ Cầm ngồi đó, cô ngồi bó gối thu mình trong một góc, nức nở thành tiếng. Khi phát hiện ra Mạnh Xuyên, cô đã ghìm lại nỗi lòng mình, chậm chậm nấc lên. Mạnh Xuyên không biết Vĩ Cầm đã gặp phải chuyện gì, nhưng có lẽ là chuyện rất đau lòng nên cô mới khóc như thế. Anh biết vào lúc này có hỏi, cô nghiễm nhiên cũng sẽ không đáp. Anh chỉ kéo Vĩ Cầm đến gần với mình, ôm lấy thân thể cô. Anh đưa đôi tay xoa xoa mái tóc cùng với tấm lưng mảnh mai một lúc, cho đến khi Vĩ Cầm có thể bình tĩnh trở lại. Ngồi bệt xuống sàn nhà cùng với cô, bàn tay ấm, anh khẽ kéo nhẹ đầu Vĩ Cầm xuống bờ vai, ân cần hỏi. Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi sẽ ở đây với em. Anh vốn không nghe thấy tiếng cô trả lời, chỉ nghe thấy tiếng nức đỡ còn nức lên trong lồng ngực. Chờ cho một vài phút sau, khi cô đã ổn định tâm trạng hơn, anh đưa Vĩ Cầm xuống nhà, pha cho cô một ly sữa ấm, rồi đặt xuống bàn. Ánh đèn trên trần nhà ở phòng khách gam màu sáng, có thể gọi là rõ từng nét mặt trên gương mặt của Vĩ Cầm. Chẳng khác gì một con mèo hoang bị bỏ đói lâu ngày. Anh không rõ Vĩ Cầm đã gặp phải vấn đề gì, phải hành hạ bản thân, khóc đến sưng mọng hai mắt. Mạnh Xuyên đưa tay lau đi vài giọt nước mắt vẫn đang vương vấn trên khóe mi. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm tay Vĩ Cầm, dùng ánh mắt ôn nhu, dịu dàng như thuở xưa. Anh hỏi, em ổn hơn chưa? Có thể nói cho tôi nghe rốt cuộc là có chuyện gì không? Vĩ Cầm ngước đôi mắt long lanh chứa đầy nước lên, vẻ mặt thấm đẫm tâm tư với nỗi buồn, nhìn Mạnh Xuyên, giọng có chút gì đó khàn đặc, đứt quãng. Anh có muốn nghe không? Mạnh Xuyên nhẹ nhàng hỏi. Nếu em nói tôi sẽ lắng nghe, nếu em không muốn, tất nhiên tôi sẽ không ép. Vĩ Cầm nhìn anh, hai giọt lệ cứ tràn ra khỏi mi mắt. Cô nghẹn ngào như nặng nề từng câu từng chữ. Anh ấy đã không còn nữa. Lúc sáng, Vĩ Cầm nghe Mạnh Ngôn nói đã tìm được người biết thông tin về Vĩnh Khương. Cô vội vàng sắp xếp mọi thứ và đi cùng với Mạnh Ngôn đến gặp người đó. Thứ cô nhận được tin từ người đó không phải là tin mà cô muốn nhận. Tất cả những gì cô nghe được chỉ là thông tin Hồ Vĩnh Khương đã qua đời từ 10 năm trước trong một vụ tai nạn xe. Cô không thể tưởng tượng được nổi ngày mà cô tìm được anh lại là ngày họ bảo Vĩnh Khương đã chết. Trong khoảng thời gian đó, cô ung dung ôm ấp một bóng hình. Một bóng hình sớm đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Vĩ Cầm nói cho Mạnh Xuyên nghe tất cả những gì mà cô phải chờ đợi trong suốt 10 năm qua. Trừ cái tên của người ấy, tình yêu, nỗi nhớ cứ như vậy mà lớn lên. Không biết qua bao lâu, anh như bức tường thành trong trái tim cô. Dù mông lung mơ hồ, nhưng cô vẫn chưa một ngày nào có thể từ bỏ. Vĩ Cầm luôn tìm kiếm anh. Nếu gặp lại, cô định lòng sẽ buông bỏ tất cả để cùng anh đến một nơi khác, bắt đầu lại. Nhưng ông trời vốn biết cách dày vò, khiến cô hết lần này tới lần khác đều tuyệt vọng. Hôm nay đã không còn gì nữa, dù cô đã rất sợ, sợ một ngày những gì giữa cô và Vĩnh Khương chỉ gói gọn trong hai từ chia xa. Sợ yêu thương chẳng tìm được nơi nó cần phải tới, sợ rằng tình cảm suốt 10 năm qua của cô lạc đường, lòng cô lạc hướng. Kết cục vẫn là mình cô bước, anh dừng lại và cô sẽ không còn một lần để tiến tới phía anh. Tình yêu đối với Vĩ Cầm, dù bây giờ không thể tiếp bước, nhưng chắc chắn nó sẽ luôn chiếm một vị trí nhất định trong trái tim cô. Mạnh Xuyên ôm Vĩ Cầm vào lòng, anh thực sự thấy ngưỡng mộ cho mối tình đầu thơ mộng của cô. 10 năm, một khoảng thời gian không thể nói là ngắn, nhưng cô lại nhất kiến chung tình vì một người, một lời hứa mà đến bản thân không thể chắc chắn. Anh chợt nghĩ tới chuyện tình của mình trước kia, cũng từng vì một người con gái mà yêu thương hết lòng, hy sinh mọi thứ chỉ để đổi lấy niềm vui cho cô ấy. Nhưng rồi trong những giây phút anh cần cô ấy nhất, anh đã gục ngã, cô ấy lại vì danh tiếng phù hoa mà rời bỏ anh đi. Cũng nhờ điều đó, Mạnh Xuyên đã nhận ra cô ấy không hề yêu anh, cô ấy chỉ yêu danh vọng và tư dung vẻ bề ngoài của anh. Anh đã vì cô ấy, vì tình yêu mà cố gắng thay đổi bản thân, nhưng lại không thể nào thay đổi được vận mệnh đã sắp sẵn. Cuộc tình nào cũng sẽ có một kết cục, không chia ly thì sẽ thành viên mãn. Nhưng với niềm đau của Vĩ Cầm, chính là sự chia ly mà không kịp nói lời tạm biệt. Tối đó, vì sợ Vĩ Cầm ngủ không an giấc, Mạnh Xuyên đã chuyển máy tính và giấy tờ qua phòng cô để làm việc. Có đôi lần khi khuya xuống, Vĩ Cầm giật mình khóc trong giấc mộng. Anh đã bỏ xấp giấy, tiến tới cạnh giường ngồi bên cạnh cô, vừa vuốt tóc, vừa đưa bàn tay ra cho cô nắm để yên tâm. Nhìn dáng vẻ đang ngủ an nhiên của Vĩ Cầm, Mạnh Xuyên bất giác nhếch miệng cười. Anh đưa tay vuốt nhẹ theo đường sống mũi, nhìn ngắm đôi mắt đang nhắm chặt, chìm vào giấc ngủ. Anh không thể phủ nhận nhan sắc thuần khiết của Vĩ Cầm đã khiến cho anh thực sự động tâm. Anh không kìm được liền đặt xuống một nụ hôn lên trán cô, vuốt nhẹ mái tóc rồi nói nhỏ bên tai. Ngủ ngoan nhé, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Sáng hôm sau đến văn phòng công ty, liền nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống, cười không ngậm được mồm của Cảnh Phong. So với mấy ngày trước, hắn ta cứ ngồi ủ rũ không hồn, làm việc không xong. Nhưng từ khi có tình yêu thì hắn trở nên tươi tắn, tất cả trong mắt hắn chỉ toàn là màu hồng. Tất nhiên Mạnh Xuyên anh nhìn thấy liền có chút ngứa mắt. Cậu mà còn cười nhảm nữa, ngày mai tôi sẽ lập tức đưa cậu đến trại cai nghiện luôn đấy. Gì chứ, để làm gì? Để cai cái chứng nghiện háo yêu, háo gái của cậu. Cảnh Phong xịt miệng một cái, vốn đã quá quen với tính khí quá quắt coi trời bằng vung này của anh bạn già, nên cũng không bận đôi co. Sau đó chợt nhớ ra một chuyện, Cảnh Phong lại nói lên. Xuyên, cậu biết tin gì chưa? Mạnh Xuyên vừa xử lý đống hồ sơ chất đống lên như núi, không thèm liếc mắt nhìn Cảnh Phong một cái, nhưng vẫn lên tiếng. Tin gì? Xem ra Mạnh Xuyên anh ta thực sự bị công việc và Vĩ Cầm làm cho mù mị đầu óc, nên không còn chỗ trống để quan tâm tới những chuyện khác. Cảnh Phong chẹp miệng một cái rồi nói. Người yêu của cậu cuối tuần này về nước thì phải. Cậu đang nói tới Lệ Châu. Còn ai vào đây nữa? Chẳng lẽ cuộc đời của cậu có tới hai chữ Lệ Châu? Sau đó Cảnh Phong nghe thấy lời Mạnh Xuyên gằn giọng nhắc nhở. Cô ấy không còn là người yêu của tôi. Đừng bao giờ chuyển quá khứ về hiện tại như thế. Cảnh Phong nhún vai, biểu môi, rõ ràng là hắn ta sợ Vĩ Cầm biết chuyện, nhưng lại không muốn thừa nhận. Chỉ lo không đủ dịu dàng, giỏi dỗ vợ thì có. Trước kia, hắn đâu để ý đến những người khác đồn đoán hay gán ghép với mình. Dù lần bị gán ghép, bị đồn đoán nhiều tới mức chất cao thành núi. Mấy ngày sau đó, Vĩ Cầm phong phanh nghe được thông tin từ Cảnh Phong rằng Mạnh Xuyên hay có thói quen bỏ bữa trưa. Mấy lần Cảnh Phong chủ động mua cơm về cho Mạnh Xuyên, nhưng chung quy vẫn là không động đũa. Cả ngày chỉ dùng qua loa cà phê hoặc trà để lót bụng, sau đó lại lao đầu vào công việc. Vì thế hôm nay Vĩ Cầm mới chuẩn bị một phần cơm ở nhà mang tới công ty cho Mạnh Xuyên. Cô đã chuẩn bị rất tỉ mẩn, chỉ hy vọng anh đừng bỏ bữa. Nếu được sự cho phép của anh, cô nhất định sẽ tự nguyện làm cơm rồi mang đến đây cho anh mỗi ngày. Vĩ Cầm khi đến đây được Cảnh Phong dặn dò trước với bảo vệ, vì thế cô không bị họ chặn cửa như lần trước. Cô vào thang máy, đi đến trước cửa phòng làm việc của Mạnh Xuyên, trong lòng vô cùng hồi hộp. Không biết ngay lúc này cô mở cửa đi vào liệu anh có gì vui hay không. Vĩ Cầm vì muốn tạo bất ngờ cho Mạnh Xuyên nên cô không gõ cửa. Cô nắm tay vặn cửa bước tới, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim bỗng chốc hụt đi một nhịp. Bên trong phòng làm việc của Mạnh Xuyên là một cô gái thân hình cao ráo, nóng bỏng, ba vòng đều rất đầy đặn, chuẩn dáng người mà mọi đàn ông đều yêu thích. Cô ta mặc váy ngắn trên tận đùi non, lộ rõ đôi chân dài trắng muốt, đến cô là phụ nữ còn nhìn mê, huống hồ gì là đàn ông nói chung, nói riêng thì là Mạnh Xuyên. Đã vậy cô ta còn không đứng ngồi đàng hoàng, bộ dạng ổng ẹo như muốn quyến rũ đàn ông. Vĩ Cầm vừa nhìn thấy đã chướng mắt, thật muốn điền tiết, muốn lao vào khẳng định chủ quyền trước mặt cô ta, rằng người đàn ông mà ả đang quyến rũ đã có vợ. Bước chân tiến lên, Vĩ Cầm bỗng dưng dừng lại, thoáng qua một ánh nghĩ, vốn dĩ giữa cô và Mạnh Xuyên chỉ ở mức mối quan hệ vợ chồng trên hợp đồng. Hơn nữa, trong bản thỏa thuận có nói, đối phương không có quyền xem vào cuộc sống đời tư của mỗi cá nhân, vậy nên cô tiến lên phía trước, lấy tư cách gì để chen vào. Cả người cô lúc này tê cứng tới lạ, hai khóe mắt cay xè, nhanh chóng đỏ ửng, long lanh. Phần cơm trong tay Vĩ Cầm rơi bột xuống đất lúc nào không hay, phát ra tiếng động, hai cặp mắt nhìn tới. Vĩ Cầm ngại ngùng, lúng túng hỏi. Xin lỗi vì đã làm phiền không gian riêng tư của hai người. Cô vội vàng chạy khỏi phòng, không hiểu sao lúc này cô cảm thấy tức, đau thắt nơi lồng ngực. Vài giọt lệ từ khóe mắt đã lọt ra ngoài. Mà cô biết mình không có lý do gì để phải khóc. Cảm giác cứ như bị thất tình, bị phản bội, bị ấm ức tới ngàn lời. Vì sao cô lại có cảm giác ấy? Sao lại để ý tới Mạnh Duyên ở cùng với người phụ nữ khác? Vĩ Cầm vừa chạy đi khỏi, Mạnh Duyên cau mày đưa mắt nhìn Lệ Châu, sau đó cũng đuổi theo Vĩ Cầm. Lúc anh đuổi ra tới cổng công ty, cô đã lên taxi. Anh có nhấc máy gọi cho cô, đều bị tắt máy thuê bao. Cảnh Phong thấy cảnh người chạy đuổi, vẫn lờ mờ vội lên tiếng hỏi. Vĩ Cầm, cô ấy... Vừa định nói gì thêm với Mạnh Duyên, anh liền thấy bóng dáng Lệ Châu đang đánh eo từ bên trong đi ra hướng phía anh với Mạnh Duyên đang đứng. Phong vội vàng nhướng mày thở dài vì đã hiểu ra vấn đề, chỉ biết thầm thở dài buông một câu trong miệng. Tai họa rồi. Mạnh Duyên quay người ra, hừ lạnh Cảnh Phong một cái rồi lên tiếng trách móc. Vĩ Cầm tới sao không báo tôi? Rõ ràng Cảnh Phong đâu thể kiểm soát được chuyện ai vào công ty. Nếu biết có Lệ Châu ở đó, anh đã không dẫn Vĩ Cầm tới. Anh đành lực bớt tòng tâm. Hai người đều cùng hiểu, Lệ Châu là một người mẫu nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn trong giới truyền thông. Đã vậy còn đăng ký hợp đồng làm đại sứ thương hiệu trong mỹ phẩm Xuân Trần, thì làm sao có thể cấm cản cô ấy ra vào công ty. Xuyên Tổng đại ca, cho em đi trước, chỗ này xin giao lại cho Xuyên Tổng xử lý. Nói rồi Cảnh Phong vội vàng quay lưng bước đi, còn Mạnh Xuyên đứng lại đó không ngừng cầm điện thoại lên, gọi cho Vĩ Cầm. Nhưng tất cả các cuộc gọi đều bị cô từ chối. Lệ Châu đứng từ sau, bộ dạng đỏng đảnh lên tiếng. Cô gái đó là ai thế? Có phải là cô vợ liên hôn với anh không? Nhìn tầm thường thật đấy, sao ba anh lại có thể chọn loại phụ nữ không xứng đáng như vậy chứ? Mạnh Xuyên vốn không muốn đùi cò với Lệ Châu, chỉ quay ra lườm lạnh một cái, dứt khoát đuổi khéo. Về đi, em không nói không ai bảo em sống nội tâm đâu. Lệ Châu hầm hực trong lòng, nhìn bóng lưng Mạnh Xuyên rời vào văn phòng làm việc. Anh lạnh nhạt buông lời nói xoáy móc. Lúc trước anh đâu buông những lời nói khó nghe, dù là một lời nói chỉ là vô tình. Gần 10 năm rồi cô không gặp lại, không ngờ tính khí anh thay đổi đến khó nhận ra. Là Mạnh Xuyên đổi lòng thích người phụ nữ khác, phải chăng là con nhỏ vợ tầm thường kia đã khiến Mạnh Xuyên thay đổi? Lệ Châu nắm chặt lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi, không tin rằng cô không thể khiến Mạnh Xuyên yêu thêm lần nữa. Mạnh Xuyên sẽ là của cô, trước hay sau nhất định cũng sẽ là người đàn ông của cô. Dù có phải dùng cách gì cô cũng sẽ giành lại anh. Đến tối, khi trở về nhà, Mạnh Xuyên không thấy Vĩ Cầm đâu. Cả chiều nay anh không thể tập trung vào công việc. Chốc lát, lại ngó điện thoại xem Vĩ Cầm có nhắn tin hay gọi cho anh hay không. Một cuộc điện thoại cũng không có. Dù anh có gọi cho cô bao nhiêu cuộc, kết quả chỉ nghe được một hồi chuông rất dài, tự động hết thời gian thì tắt. Lúc này anh không biết nên làm gì khác. Vĩ Cầm đi đâu cũng không báo cho anh một tin. Anh có nhờ Cảnh Phong hỏi Tiểu Vi, nhưng Tiểu Vi có gọi cho Vĩ Cầm, cũng đều không có nghe máy. Mạnh Xuyên cứ vậy thấp tỏm trong lòng không nguôi, ngồi ở phòng khách chờ cô. Hơn một giờ sáng, Mạnh Xuyên nghe thấy tiếng bấm chuông cửa. Anh liền biết Vĩ Cầm đã về tới. Nhưng suốt đêm, cô đã đi đâu đến tận giờ này mới về. Bước nhanh ra mở cửa, Mạnh Xuyên nhìn thấy dáng vẻ say khướt của Vĩ Cầm đang tựa vào Mạnh Ngôn ở trước mắt. Mạnh Xuyên cau mày nhìn Mạnh Ngôn, kéo Vĩ Cầm từ lòng người đàn ông này sang phía anh, để cô ngã đầu vào bờ ngực anh. Mạnh Xuyên chắc chắn bây giờ trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Trong ánh nghị của Mạnh Xuyên vươn ra toàn là câu hỏi, hai người họ đã đi đâu và đã làm gì đến tận giờ này mới trở về chứ? Họ đi suốt một đêm, muốn anh không có suy nghĩ thì cũng khó. Dù biết rằng Vĩ Cầm không có tình cảm với Mạnh Ngôn, nhưng không có nghĩa em trai của anh, Mạnh Ngôn không có tình cảm với cô. Anh thừa rõ Mạnh Ngôn có tình cảm với Vĩ Cầm, anh lo lắng như vậy cũng không có chút dư thừa. Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm Mạnh Ngôn, gằn giọng lên tiếng. Tránh xa Vĩ Cầm ra một chút. Mạnh Ngôn bây giờ cả người thực sự không còn hơi sức đâu để đôi co với người anh trai bảo thủ. Chị nói, sau này em sẽ không tìm tới cô ấy. Chuyện tương lai em hy vọng anh không làm cô ấy phải khóc như hôm nay. Cô ấy thực sự đã động lòng với anh. Mạnh Xuyên đưa đôi mắt hầm hầm chứa đựng sự khó chịu nhấn mạnh. Vợ tôi biết sẽ làm gì để tốt cho cô ấy. Ngoài kia cô ấy là bạn cậu. Nhưng khi tên cậu đã mang danh họ Trần, cô ấy chính là chị dâu của cậu. Hãy nhớ kỹ điều ấy. Nói rồi Mạnh Xuyên dìu Vĩ Cầm vào nhà, đóng cửa. Mạnh Ngôn nhìn qua cũng rõ, anh đang ghen. Chỉ là bản thân anh lại không nghĩ tới ngày một người có trái tim đông đá như anh trai lại siêu lòng trước Vĩ Cầm. Anh lại càng không nghĩ tới Vĩ Cầm lại có tình cảm với anh trai. Đến cuối cùng, điều anh không nghĩ đến, nó lại xảy ra. Mạnh Ngôn chợt nhếch cười chua xót, sau đó cũng lặng lẽ quay người rời đi. Vĩ Cầm mặc dù trong người có hơi men, nhưng cô vẫn nhìn ra người đàn ông đang ở bên giường mình là lão chồng Mạnh Xuyên. Cô vội bật dậy ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng lải nhải gì đó. Trần Mạnh Xuyên, anh là đồ khốn. Vừa dứt lời, cô liền gác mặt đẩy anh ra khỏi vòng tay, tiện tay quơ lấy con gấu bông trên giường, đập mạnh vào người anh vài phát. Đánh người xong, cô liền bật khóc sướt mướt. Anh ngồi im để mặc cô đánh, mắng. Vừa nhìn bộ dạng cô tức giận y như một đứa trẻ, đồng thời cũng nghĩ tới chuyện lúc chiều anh đã để cô nhìn thấy. Anh muốn giải thích cho cô nghe tất cả, nhưng tình trạng trước mắt khiến anh không thể nào nghiêm túc. Vĩ Cầm phìu đôi má đã nhốm màu hồng đậm, đôi mắt đỏ rực tràn ra hai giọt nước mắt. Cô hờn dỗi lên tiếng, thẳng miệng trách móc. Anh bảo chỉ là muốn tập trung công việc, vậy mà dám kiếm người yêu thay thế vị trí của tôi. Anh đi đi, anh đi mà ở với cô ta. Chân dài, môi đỏ, mắt xanh của anh đi. Vĩ Cầm yên được một giây, giây sau cô lại tiếp tục nói, kèm theo minh họa tay chân búa xua. Tôi không phải là cô gái xinh đẹp, không có chân dài, cũng không môi đỏ, mắt xanh, nên anh chắc chắn sẽ không thích tôi, đúng không? Mạnh Xuyên ngồi trước một cái loa phát thanh, nồng nặc mùi rượu, chỉ biết đưa tay ra giữ chắc lấy người cô. Phía trên miệng anh còn dương ra một nét cười. Anh không biết Vĩ Cầm đang suy nghĩ hay là hiểu lầm anh với Lệ Châu theo kiểu gì. Nhưng hiện tại anh vốn không hề để tâm ai khác ngoài trừ Vĩ Cầm. Anh vội vàng giữ lấy chiếc cầm thon gọn của cô, đặt lên đó một nụ hôn. Đây là lần đầu tiên anh dành nụ hôn mang hương vị tình yêu, trao cho cô vợ. Đôi môi mềm mại, người thiếu nữ tuổi đôi mươi khiến anh như cuốn vào, chẳng thể nào dứt ra. Vĩ Cầm dùng sức đẩy Mạnh Xuyên ra, mặc dù hiện tại cô say, nhưng vẫn còn chút nhận thức đối phương là ai và hai người đang làm gì. Gương mặt cô đỏ bừng không phải vì men rượu, mà đó là vì sự ngượng ngùng. Cô nằm xuống vùi mình trong chăn, che lấp đi cảm xúc, có chút gì đó vừa thích thú, vừa bối rối lạ thường. Qua lớp chăn, cô nghe rõ từng chữ Mạnh Xuyên nói ra. Anh yêu em, Vĩ Cầm. Nghiêng qua một cái, cô thực sự tỉnh giấc, cả người vô cùng đau nhức. Cô không rõ tối qua ai là người đã đưa cô về nhà. Hôm qua vì uống quá say, đầu óc cô bây giờ nửa nhớ nửa quên. Chuyện anh hôn cô và cả câu nói anh yêu em phát ra từ cửa miệng của Mạnh Xuyên là mơ hay thật, cô cũng không phân biệt rõ. Bỗng dưng Mạnh Xuyên mở cửa bước tới, trên tay bưng một bát cháo rồi đặt xuống bàn cho cô. Vĩ Cầm thấy Mạnh Xuyên, trong lòng vẫn còn giận, đánh mắt qua nơi khác. Cô mím môi không muốn nhìn. Anh nhìn cô với mắt nuông chiều, không nhanh không chậm lên tiếng. Buổi sau em đừng đi uống rượu khuya, hoặc là đi với một người đàn ông nào khác. Vĩ Cầm lấy làm lạ, tròn mắt quay qua nhìn anh, vẻ mặt tỏ rõ sự bất mãn. Anh đi với người phụ nữ khác, thế còn em thì không được sao? Trong bản thỏa thuận không có đề cập em không được phép đi riêng với người đàn ông khác khi chưa được sự đồng ý của anh. Nói rồi anh tiện tay lấy bản thỏa thuận đã sửa từ trước đặt vào trong lòng bàn tay cô. Vĩ Cầm vẻ mặt ngỡ ngàng không nói thành tiếng. Rõ ràng là bản thỏa thuận không hề có điều lệ này bên trong. Sao chỉ qua một ngày đã thay đổi? Thay đổi từ lúc nào? Đến người trong cuộc như cô cũng không biết. Có phải anh tự ý thay đổi điều khoản hay không? Đối với trường hợp phát sinh bất tiện cho đôi bên, thì chuyện thay đổi là chuyện cần phải làm. Vĩ Cầm cầm lên xem tất cả các điều lệ bên trong, Mạnh Xuyên sửa thêm vào. Người được phần lợi chỉ có mình anh. Vĩ Cầm không phục, hoàn toàn không phục. Anh như thế này, khác gì quản lý em, anh tham lam quá rồi đấy. Muốn cấm em không được đi với người khác, lại còn muốn tay trong tay ôm chân dài, môi đỏ mắt xanh. Nét mặt của Vĩ Cầm khi này chính là sự pha trộn rõ ràng giữa chữ ghen và chữ tức. Mạnh Xuyên không muốn sự hiểu lầm này của cô vợ mình, nên vội vàng giải thích. Lệ Châu là người đại diện cho mỹ phẩm lớn của công ty. Anh phải làm việc với cô ấy, chưa từng có suy nghĩ có tình cảm nào khác. Vĩ Cầm nghe anh nói như thế, trong lòng lại lẳng lặng an tâm. Nhưng cô vẫn có chút gì đó không xuôi. Đột nhiên Mạnh Xuyên cúi người, ghé sát xuống tầm mặt Vĩ Cầm, vội nói thêm một câu nữa, khiến tâm trí cô bối rối không thôi. Tối qua, anh cũng đã khẳng định chỉ yêu mỗi em, chẳng lẽ anh không tin? Vĩ Cầm lúc này mới sực nhớ ra, cảnh tượng mơ hồ xuất hiện trong tâm trí cô, không phải là một giấc mơ, mà là thật. Lòng có chút khó ngờ, là Mạnh Xuyên đã hôn cô và nói yêu cô thật sao? Vĩ Cầm không nói không rằng, vội chạy vào nhà tắm đóng sầm cửa. Cô nhìn trong gương, cả khuôn mặt đỏ lên vì ngại, lấy tay vỗ vỗ hai má cho thật bình tĩnh. Nhưng cảm giác vui sướng trong lòng đã sớm thành. Cô lâng lâng trong người cảm thấy hạnh phúc, rạo rực niềm vui đang bốc cháy trong lòng. Đột nhiên tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, kèm theo giọng nói quen thuộc. Vĩ Cầm, em ổn chưa? Lúc này Vĩ Cầm gắng hít lấy một hơi thật sâu, dành hết mọi sự can đảm bước ra. Cô cố né tránh, ánh mắt dịu dàng, gương mặt ôn nhu của chồng đang nhìn mình, ấp úng trả lời. Em không sao. Lúc này cô định bụng xuống nhà để tránh mặt anh, nhưng không ngờ Mạnh Xuyên nắm chặt lấy cổ tay cô. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô có hơi hoang mang. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô rồi hỏi, em có tình cảm giống anh không? Lúc này đứng trước câu hỏi đột ngột của Mạnh Xuyên, cô thực sự bối rối, trái tim như nổ pháo, không biết phải trả lời ra sao. Thực sự cô có cảm giác rung động trước đó, và cả trước khi hay tin Vĩnh Khương qua đời, cô thực sự nhiều lần dằn đi nỗi rung động với Mạnh Xuyên, vì sợ rằng bản thân mình chỉ là nhất thời yêu anh. Nhưng rồi cô vẫn sợ tình cảm đó của mình là do cô nhầm tưởng hay thoáng qua, nên vẫn chỉ coi đó là tình cảm bạn bè. Sau khi hay tin Vĩnh Khương không còn, trong lòng cô đau lắm. Người duy nhất ở cạnh bên cô chỉ có Mạnh Xuyên. Anh không chấp trái tim từng bị người khác mà hoài lụy, còn nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau, giúp cô gạt bỏ đi ký ức của mối tình chết lặng. Sau chuyện ngày hôm qua, cô nhận ra bản thân mình đã biết ghen khi anh tiếp xúc thân mật với một người phụ nữ khác. Trong lúc đó cô mới phát hiện ra chỉ muốn Mạnh Xuyên là của riêng. Trước Vĩ Cầm, cô luôn lo sợ rằng anh sẽ không thích cô, sợ cô tự mình ảo tưởng tình cảm. Nhưng rồi đến hôm nay, anh lại thừa nhận đoạn tình cảm này với cô. Thực sự Vĩ Cầm rất vui, không muốn mình bỏ lỡ, tiếc nuối thêm một lần nào nữa. Cô lao tới, ôm chầm lấy Mạnh Xuyên, nhỏ nhẹ nói ra từng chữ thật rõ. Xuyên, dường như em đã yêu anh. Nói xong, cô ngại ngùng ôm khuôn mặt đỏ bừng chạy xuống dưới. Từng câu từng chữ Vĩ Cầm nói ra, anh nghe không sót một chữ, tất cả anh đều nghe rõ mồn một. Anh không giấu giếm được sự vui mừng, khóe môi cong lên như nửa vầng trăng. Lúc trước Mạnh Xuyên đã từng bị tổn thương trong một mối quan hệ, đã từng rất ghét phụ nữ, nhưng chính Vĩ Cầm đã tình cờ bước tới, đù nóng trái tim ấm áp thêm một lần nữa, đưa anh trở về với thế giới tình yêu, nơi mà anh nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Sáng hôm nay, tranh thủ cùng với Mạnh Xuyên ăn sáng, Vĩ Cầm phải tới sân bay cùng với Tiểu Vi để tiễn Mạnh Ngôn. Vĩ Cầm có nói cho Mạnh Xuyên biết một chút, nhưng thấy anh không mấy chú trọng, cô cũng không thể nói gì nhiều. Chuyện Mạnh Ngôn qua nước ngoài du học, anh chưa từng đề cập với hai người trước đây. Hai người còn tính tới chuyện khi ba người ra trường sẽ cùng nhau chụp một bức ảnh tốt nghiệp. Xem ra bây giờ chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại. Nhớ mà muốn gặp Mạnh Ngôn cũng thực sự rất khó. Như Vĩ Cầm nghĩ, đây cũng là sự lựa chọn tốt. Vốn Mạnh Ngôn là sinh viên ưu tú, rất có thực lực. Anh đi du học sẽ tạo thêm môi trường phát triển cho bản thân. Sau này sự nghiệp Mạnh Ngôn, cô tin chắc sẽ thành công. Vĩ Cầm nhìn Mạnh Ngôn chuẩn bị rời đi, lòng có chút bịn rịn mà khóc. Mạnh Ngôn mỉm cười một cái, vội lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má Vĩ Cầm. Chắc chắn tôi sẽ về thường xuyên để gặp hai người. Tiểu Vi cũng cảm thấy sống mũi cay cay, cô ấp úng nói. Thôi được rồi, bọn mình có phải xa nhau mãi mãi đâu chứ, vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Lúc rảnh rỗi, có thể bay tới gặp nhau. Mạnh Ngôn khẽ cười cho Vĩ Cầm được an tâm. Đúng rồi Vĩ Cầm, cậu có thể không khóc không? Nở nụ cười cho tôi vui được không? Vĩ Cầm gật đầu, sau đó mỉm cười một cái với Mạnh Ngôn. Ngay sau đó, anh đã kéo Vĩ Cầm đến gần ôm chặt lấy, cái ôm vừa nhẹ nhàng vừa khát khoải, che giấu một tấm tâm tư sớm đã vỡ tan, chẳng biết bao giờ lành lại của Mạnh Ngôn. Tiểu Vi thấy vậy cũng không kìm được lòng mà lao đến, ôm choàng lấy hai người trong đôi tay. Nói sao đi nữa, tình bạn của ba người cũng đã kéo dài gần 10 năm. Hai chữ bạn thân vốn đã thay đổi, bây giờ trong lòng họ đều coi đối phương chẳng khác gì người nhà. Khi trên đường từ sân bay trở về, Vĩ Cầm ngồi trên xe, vốn không kìm được lòng khóc lớn. Thực ra cô biết chứ, cô biết rất rõ vì sao Mạnh Ngôn lại chọn rời đi tới một đất nước khác. Ngoài mặt là muốn tốt cho tương lai, nhưng rõ ràng là đang trốn tránh, chữa lành lấy trái tim. Hơn mấy năm qua, bản thân Vĩ Cầm cũng sớm nhận ra được từng hành động ân cần chu đáo mà Mạnh Ngôn dành cho cô. Mạnh Ngôn đã từng đơn phương theo đuổi một người, nhưng lại vì một người khác mà chờ đợi. Đến khi ra trường, trong lòng Vĩ Cầm không còn tồn tại, thì cô lại đem lòng yêu Mạnh Xuyên. Cuộc đời này thật bất công, số phận và cả tình yêu, ông trời cũng muốn sắp đặt anh vào một con đường không có sự lựa chọn. Từ nhỏ anh vốn biết mình là đứa con ngoài mong muốn, nên tất cả mọi thứ anh đều biết vị trí của bản thân, kể cả việc ba anh đã để lại công ty cho hai anh em cùng quản lý. Mạnh Ngôn cũng thẳng thừng từ chối. Anh không bận tâm thân phận, bối cảnh, mưu cầu danh lợi, chỉ mong một đời cùng với người mình thương, sống trọn vẹn một gia đình nhỏ với người mẹ ruột, tự do tự tại, không bị gò bó trong danh nghĩa, danh gia của nhà họ Trần, càng không muốn sống trong khuôn khổ cầu ấm của Xuân Trần. Thực sự quá hữu danh vô thực. Thật nhanh, kể từ ngày Mạnh Ngôn đi, thoáng thác đã mấy ngày trôi qua. Sáng hôm nay ở Xuân Trần, Cảnh Phong thấy Mạnh Xuyên ngày nào tới công ty cũng mang một khuôn mặt rạng ngời nắng ấm. Từ trước đến nay Cảnh Phong anh chưa từng nghe thấy hắn nhe răng cười dù chỉ một giây. Kể từ sau khi vụ tai nạn năm đó xảy ra, Cảnh Phong đặt tách trà trên tay xuống, thư thả mở giọng. Người có tình yêu rồi nhìn không giống cục than nữa. Mà này, còn Lệ Châu cậu định tính sao? Để lâu là không ổn đâu đấy. Từ khi Lệ Châu trở về nước, ngày nào cũng cố bám riết lấy Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên cũng đã nhiều lần nói rõ mối quan hệ giữa cả hai, nhưng cô đều cố tình bịt tai nhắm mắt không nghe, thậm chí còn cố tình lợi dụng việc được hợp tác để lui tới công ty, làm phiền Mạnh Xuyên. Bây giờ mối quan hệ của hai người còn là mối quan hệ đối tác. Mạnh Xuyên vốn chẳng coi Lệ Châu hơn mối quan hệ đó, nhưng riêng với Lệ Châu, cô cũng luôn cố tình làm phiền anh mọi lúc. Một phần hiện tại, anh không thể bước dây thẳng tường với Lệ Châu, bởi vì bản hợp đồng cho dự án lần này khá quan trọng. Sản phẩm mỹ phẩm của Xuân Trần mới được tung ra, tất nhiên cần có thời gian và cậy nhờ sự nổi tiếng. Mà thời điểm hiện tại, Lệ Châu chính là người duy nhất có thể mang lại cho Xuân Trần một lối đi vững chắc cho việc PR. người phù hợp nhất cho việc làm đại sứ cho thương hiệu của công ty. Công tử phân minh, Mạnh Xuyên Anh phân rạch rất rõ. Anh tin Vĩ Cầm sẽ hiểu được con người của anh. Tối đó, Mạnh Xuyên đang xoắn xuýt trong bếp rửa bát, còn Vĩ Cầm đang ngồi gọt hoa quả để ăn tráng miệng thì nghe thấy tiếng bà Hậu tới. Đi theo sau bà là cô Mậu giúp việc trước nay của gia đình họ. Dạo gần đây cô và anh đều bận rộn nên không có thời gian tới dinh thự. Vĩ Cầm vội bỏ việc sang một bên, đứng dậy đón lấy mẹ chồng. Mẹ, sao mẹ tới muộn vậy? Chỉ là gần đây hai đứa không chịu về ăn cơm với mẹ. Hôm nay rảnh rỗi thời gian nên mẹ tới thăm hai đứa. Tụi con có lỗi quá, đã để mẹ phải nhọc lòng rồi. Mạnh Xuyên đặt đĩa hoa quả xuống, cùng lúc điện thoại vang lên, là cuộc gọi của Cảnh Phong. Không tiện ở đây nghe máy, Mạnh Xuyên liền bỏ ra ngoài nghe điện thoại, để cho bà và Vĩ Cầm ở lại đó thông thái trò chuyện. Dù sao cũng gần một tháng họ không gặp nhau. Hai người phụ nữ ngồi lại đó kể chuyện không hết lời. Bà Hậu hỏi han Vĩ Cầm đủ thứ, kể cả chuyện chăn gối. Ngẫm đi ngẫm lại, bà cảm thấy rất lạ. Hai đứa kết hôn cũng đã nửa năm mà cũng chẳng có chút đồng tĩnh. Trong khi cùng một thời điểm kết hôn, cô con dâu của một người bạn của bà họ đã mang thai còn sắp sinh. Vậy mà Vĩ Cầm lại chưa có hiện tượng mang thai. Bà đã mong ngóng từ lâu rồi có được đứa cháu ẩm bồng cho vui nhà vui cửa. Nghĩ tới, bà nôn nao liền không ngần ngại hỏi thẳng Vĩ Cầm. Nói thật cho mẹ nghe đi, con và Mạnh Xuyên đã bao nhiêu lần rồi? Vĩ Cầm cứng đơ trước câu hỏi tế nhị của mẹ chồng, nhấp môi khốn đốn. Rõ ràng từ khi hai người kết hôn có sự tồn tại bản thỏa thuận, đến giờ vẫn còn phòng ngủ riêng thì lấy đâu ra số lần làm chuyện đó? Thậm chí khi cả hai người đã xác định mối quan hệ nhưng vẫn chưa có một lần nào phá vỡ quy luật chạm tới đối phương. Tất nhiên không thể nào có thật. Cô chỉ đành ruột rè nói dối, giơ một ngón tay lên. Bà Hậu trừng mắt ngạc nhiên. Sao cơ? Chỉ mới có một lần thôi sao? Nửa năm nay mà chỉ mới có một lần. Phải chăng thằng Mạnh Xuyên nó lao lực trong công việc quá nên không còn hứng thú trong chuyện chăn gối? Nó yếu sinh lý sao? Như vậy là không ổn rồi con à. Vĩ Cầm ngồi cười nhăn cứng nhắc. Cô thoáng nghĩ trong bụng mà thấy dở cười. Mạnh Xuyên mà biết mình bị nghi vấn về vấn đề sinh lý, chắc anh đập đầu xuống đất mà chết tức tưởi mất. Hôm nay cô nhìn thấy anh trong vòng tắm, thân hình cường tráng, hạ bộ cương nghị, không thể là nam nhân yếu sinh lý. Chỉ có không cho phép anh được vùng vẫy dục tính mà thôi. Tiếng thở dài của bà Hậu vang lên, ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi lại mỉm cười xoa xoa bàn tay của Vĩ Cầm. Không sao, vẫn còn có nhiều thời gian, chuyện này không ép buộc được, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nhưng sau lưng bà lại chuẩn bị sẵn một bịch trà ngon. Căn dặn cô mau đi pha giúp bà một bình trà nóng. Sau đó, nhân lúc Vĩ Cầm không để ý, bà đưa cho cô Mậu một gói bột màu trắng cho vào bình trà, rồi bảo cô Mậu khuấy đều lên. Cô Mậu có chút lo lắng khẽ hỏi. Bà chủ, cái này... Bà Hậu vui mừng hớn hở, trong lòng nói nhỏ. Chỉ là thuốc bổ dương tính chữa chứng sinh lý thôi. Hai đứa nó không có lòng sinh cho ta một đứa cháu, bắt buộc ta phải làm tới việc này thôi. Như vậy có tốt không bà chủ? Bà Hậu chẹp miệng một cái rồi dứt khoát bảo. Tốt, chắc chắn là tốt. Lúc bà Hậu cho cô Mậu bưng ra, cũng vừa lúc Mạnh Xuyên nghe điện thoại xong quay trở vào. Ngồi cùng với Vĩ Cầm ở sofa, bà Hậu đưa tách trà cho hai đứa trẻ, còn bảo uống nóng trà mới ngon. Hàng Say giới thiệu, đây là loại trà thượng hạng nhất, rất hiếm có, cũng rất khó mua, nhất định phải uống thử qua một lần. Thấy mẹ có lòng tốt quan tâm tới hai người như thế, Mạnh Xuyên và Vĩ Cầm sao nỡ vô tư, phụ đi lòng tốt của bà. Đưa lên uống gần hết một tách. Ngồi trò chuyện dông dài một lúc thì nhận ra đã khá khuya, bà cũng trở về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay nữa không thể nán lại quá lâu, để tránh làm lỡ mất không gian riêng tư của hai đứa. Khuya đó, vẫn như thường ngày, Mạnh Xuyên và Vĩ Cầm hai người đều ở phòng riêng. Đang ngồi làm việc trên bàn máy tính, Anh cảm giác đầu mình quay quay, thân nhiệt đột nhiên nóng lên, bức rứt khó chịu. Cùng lúc đó ở phòng mình, Vĩ Cầm cũng giống với Mạnh Xuyên. Cả người cô toát ra mồ hôi, cơ thể nóng lên như phát sốt. Lòng dạ có chút kỳ lạ, trước giờ cô chưa từng có suy nghĩ tới chuyện chăn gối, vậy mà bây giờ đầu óc lại toàn nghĩ tới những chuyện đó. Cái nóng khiến cho Vĩ Cầm vô cùng khó chịu, cô không tự chủ mà cởi chiếc váy trên người ra, để lộ rõ lớp da thịt trắng nõn. Cô không hiểu sao lúc này tâm trí lại rất phóng đãng, dường như có một ma lực nào đó thúc ép cô phải mê muội. Khi này ở bên cạnh phòng Mạnh Xuyên, anh đã chạy vội vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn nước. Mặc dù ngâm mình trong nước lạnh, vẫn không thể giúp anh hết khó chịu, giảm đi cơn nóng bức. Mạnh Xuyên cũng sớm đoán ra tách trà mà mẹ anh pha chắc chắn có vấn đề. Chỉ là sao anh không nhận ra sớm, để bản thân mình không phải rơi vào tình cảnh như hiện tại. Lúc tối Vĩ Cầm có uống cùng với anh, chắc chắn hiện giờ cô ấy đang bị thuốc phát tán. Nghĩ tới Vĩ Cầm, lòng anh không kìm được nhịp thở gấp gáp trong lồng ngực. Khoảnh khắc đó rất muốn chạy qua tìm cô, nhưng ý thức còn sót lại, anh nhất định phải vượt qua ải ham muốn. Bàn tay anh bám chặt vào miệng bồn tắm, đôi mắt nhắm nghiền, cắn răng chống chọi. Chỉ cần qua một tiếng thuốc hết hiệu lực thì xem như đã an toàn. Anh ngâm mình trong nước gần một tiếng, bàn tay lạnh tới mức tèo tóp lại, nhăn nhúm như trái nho khô. Qua một lúc, cơ thể dần giảm đi nóng bức. Anh liền lau khô người, mặc vội chiếc áo. Rất lo lắng chạy qua phòng Vĩ Cầm. Mở cửa phòng, thấy trên người Vĩ Cầm có một lớp vải mỏng tanh, lộ rõ thân hình gợi cảm. Anh quay hướng mắt, quờ lấy chiếc chăn mỏng trên giường, quấn lấy cơ thể cô. Với phụ nữ sẽ không có sức chịu đựng mạnh như nam nhân. Tất nhiên Vĩ Cầm đang bị thuốc kích thích hành hạ. Bị anh quấn lấy càng thêm khó chịu, bức rứt tay chân, cô chỉ muốn vùng vẫy xé toạc ra chiếc chăn. Lúc này tâm trí của Vĩ Cầm nửa tỉnh nửa mê, trong người cô bây giờ vẫn bị dục vọng xâm chiếm. Cô nhìn thấy Mạnh Xuyên ngay trước mặt, hương thơm sữa tắm hòa cùng với mùi đàn ông, khiến Vĩ Cầm không thể chịu nổi. Cô mạnh mẽ thoát khỏi chiếc khăn, vùng tay níu lấy cổ Mạnh Xuyên, đặt lên môi anh một nụ hôn cuộn giả. Ngày thường trông cô như một tiểu thư, chân yếu tay mềm, mặt hoa e thẹn, vậy mà khi có chút thuốc kích dục vào, tính khí lại vồ vập như con mãnh thú. Mạnh Xuyên đơ người ra một lúc, đây là lần đầu tiên Vĩ Cầm chủ động hôn anh. Bản năng nguyên thủy của người đàn ông, khi bắt gặp phải thứ mình thích, nghiễm nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai tay anh lập tức đặt ngay cổ gáy Vĩ Cầm nâng lên, cuồng nhiệt đáp lại. Hai đôi môi hòa quyện nhịp nhàng ăn ý. Nhưng ngay sau đó, trong một giây phút tỉnh táo, Mạnh Xuyên dứt khỏi đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng đẩy cô ra. Anh sợ rằng sau nụ hôn, anh sẽ không cưỡng lại nổi dục tính mà mạo phạm đến thân thể cô. Anh biết Vĩ Cầm vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Hôm nay chỉ vì thuốc mới làm tâm trí cô sinh ra hoang ái. Sau đó, Mạnh Xuyên đưa cô vào nhà tắm, xả nước, tiện tay thay quần áo, bồng cô về giường. Khi tâm trí Vĩ Cầm được ổn định tỉnh táo ra, thì thấy mình bị quấn chặt trong chiếc chăn. Cô đưa mắt nhìn qua phía bàn học. Mạnh Xuyên đang ngồi chống tay lên trán, ngủ gật. Trải qua một trận xâm dược muốn bứt người, rã rời nhưng chẳng có chút sức, Vĩ Cầm nằm gọn trong chiếc chăn êm ái, nhìn qua Mạnh Xuyên, bị thuốc làm cho thần hồn điên đảo. Vậy mà anh vẫn chính trực trong giờ phút ấy, một mực tôn trọng cô. Lúc nghĩ cô đã thấy hạnh phúc khi mình chọn yêu đúng người, lựa chọn cưới không hề hối tiếc. Sợ người đàn ông lạnh, Vĩ Cầm rón rén bước xuống đắp chăn cho anh, bất ngờ khiến cho anh tỉnh giấc. Đôi mắt nhìn lên người con gái, lạ thay, anh lại nhớ tới phút giây mình từng thấy những đường nét trên cơ thể cô. Cô cũng đứng lại, nhớ tới cảnh tượng bị anh nhìn thấy, quả thực ngượng muốn chín người. Vĩ Cầm chỉ ngón tay ra phía cửa, nhấp mấy bờ môi. Anh nên về phòng ngủ đi. Anh ngẩng mặt ra nhìn cô, sau đó nâng đôi mắt một cách nhẹ nhàng, anh đáp. Từ giờ tới sáng, em cho anh mượn giường nhé. Vĩ Cầm vẫn chưa kịp phản ứng. Trên giường cô liền chứa chấp thân hình nam nhân hơn 1m8 kia. Cô đứng ngỡ ngàng nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Lại đây, em định ngủ đứng sao? Ờ, không. Vậy thì lại đây đi. Vĩ Cầm thầm thuộc bước tới, liền bị tay Mạnh Xuyên lùi xuống ôm lấy, tiện thể kéo chiếc chăn đắp qua người cô. Em ngủ ngon. Âm thanh cầu nói khẽ phóng qua tai Vĩ Cầm, mùi hương nam tính, hơi ấm đàn ông đang lan rộng khắp cơ thể. Nhịp tim nhộn nhạo, đập trong lồng ngực cô. Ấy vậy mà, lại là thứ ru cô chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm nay là cuối tuần, Vĩ Cầm và Tiểu Vi có hẹn với nhau, là sẽ mua đồ về nhà để cùng nhau nấu ăn. Cô và Cảnh Phong sẽ chịu trách nhiệm đi chợ và mua đồ tới, còn hai vợ chồng Vĩ Cầm sẽ phải nấu cơm. Nhưng khi mua đồ tới, hai người đàn ông ấy lại muốn hai cô nàng ngồi trò chuyện với nhau, còn họ sẽ đích thân vào bếp để chuẩn bị món ăn. Tiểu Vi ngồi ở sofa, phòng khách. Sau đó cô nghiêng hướng mắt vào trong bếp, bắt đầu thủ thị với Vĩ Cầm. Sao rồi, chuyện tình cảm của mày với Lão Xuyên tiến triển tới đâu rồi? Vĩ Cầm đột nhiên đỏ bừng cả mặt mũi, lắc đầu ngoay ngoẩy. Tiểu Vi thấy vậy liền không nhìn được, lại nói: Mày phải sớm chủ động một chút với chồng mình chứ. Tao nghe anh Phong nói, cái cô Lệ Châu Lệ Sa gì đó, ngày nào cũng cố tình tới làm phiền Mạnh Xuyên. Chuyện này không có gì là lạ với Vĩ Cầm. Cô vốn biết Lệ Châu suốt ngày bám riết lấy Mạnh Xuyên. Nhưng cô tin Mạnh Xuyên không phải là hạng người đàn ông lăng nhăng, thích bỡn cợt với phụ nữ. Nếu như anh là loại người đó, trước khi cưới, anh đã yêu biết bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp, quyền quý. Chỉ là một mình người kia tơ tưởng, Mạnh Xuyên cũng chỉ vì công việc nên không thể lấy kéo cắt đuôi. Ở trong bếp, mỗi người một tay, một việc khác nhau. Cảnh Phong thì chặt rau, còn Mạnh Xuyên thì thái thịt. Cứ như vậy cũng chuẩn bị xong hai món bày lên bàn, trông rất ngon. Lúc này Cảnh Phong đặt sổ rau xuống vòi nước đang chảy, quay lại nhìn Mạnh Xuyên. Cậu chưa nói cho Vĩ Cầm biết Lệ Châu là người yêu cũ của cậu sao? Thấy Tiểu Vi chưa đã động hỏi tôi về hai người, nên suy đoán cậu chưa cho Vĩ Cầm hay. Mạnh Xuyên liền thông thả đáp, nhưng chẳng hề quan trọng. Chưa nói, hết tuần sau Lệ Châu trở về Hàn Quốc, mọi chuyện cũng coi như kết thúc. Nói ra chỉ khiến cho Vĩ Cầm suy nghĩ hơn thôi. Cảnh Phong nghĩ Mạnh Xuyên nói cũng phải, bây giờ mang chuyện cũ ra nói. Hơn nữa, người đàn ông còn từng yêu người cũ như chết đi sống lại, cho Vĩ Cầm nghe, tự hỏi Vĩ Cầm có rộng lượng tới mức không suy nghĩ lung tung. Ngày hôm đó cả bốn người cùng nhau ăn một bữa cơm ấm áp, hơn nữa còn mang hương vị ngọt ngào của mỗi cặp đôi. Sáng hôm nay, ngồi trên giảng đường, Vĩ Cầm không thể tập trung vào giáo án của giáo sư. Khi Tiểu Vi hỏi, Vĩ Cầm mới than thở nói một câu: Hôm nay là sinh nhật của Mạnh Xuyên, tao không biết nên làm gì để tạo bất ngờ cho anh ấy. Mày nghĩ xem, sinh nhật thì có gì, tất nhiên là bánh kem với rượu vang. Mày không cần phải chuẩn bị cầu kỳ, chỉ cần hai người bên nhau dưới ánh nến là đủ rồi. Vĩ Cầm ngẫm nghĩ ý kiến của Tiểu Vi, quả thực cô chưa từng chuẩn bị tiệc sinh nhật cho ai. Bình thường mấy buổi tiệc sinh nhật của Mạnh Ngôn là do Tiểu Vi sắp xếp, lên kế hoạch. Với lại Vĩ Cầm suy đi nghĩ lại, ý kiến của Tiểu Vi đưa ra cũng không tệ. Đơn giản một chút, chỉ cần có hai người là cảm thấy hạnh phúc. Tối đến, khi Mạnh Xuyên từ công ty trở về nhà, thì đèn đã bị tắt. Anh không biết chuyện gì, vội vàng cất tiếng. Vĩ Cầm, em ở đâu? Lúc này Vĩ Cầm từ nhà bếp bước ra phía sau lưng anh, trên tay cầm chiếc bánh kem. Happy birthday, tuổi mới vui vẻ. Đèn khắp nhà cũng sáng lên, trên bàn là món ăn mà cô tự tay chuẩn bị, còn có ly rượu vang và bánh kem. Anh quay lại nhìn những gì cô chuẩn bị, sống mũi bỗng chốc có chút hơi cay. Qua ngày hôm nay anh đã bước sang tuổi 37, đây cũng là lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua có người nhớ và tổ chức sinh nhật cho anh. Anh nhếch cười mãn nguyện, vuốt vuốt đôi má của cô, nhỏ giọng bảo: Vĩ Cầm, cảm ơn em. Nếu đã tổ chức sinh nhật, có phải anh cũng cần được tặng quà không? Vậy quà của anh đâu? Vĩ Cầm bối rối vì cô không nghĩ là anh lại đòi quà, mà cô lại quên đi chuyện này. Trong lúc Mạnh Duyên đang đòi quà từ cô vợ trẻ, cô luống cuống lục móc trong túi áo ra một viên kẹo ngọt đặt vào trong tay anh. Mạnh Duyên đầy ngạc nhiên cũng vừa buồn cười bảo: "Đây là quà sao?" Vĩ Cầm cười sượng, cô liền tự tin lột viên kẹo đưa vào tay anh, đưa thẳng lên miệng người đàn ông. "Anh thử đi, quà tặng đảm bảo sẽ khiến cho anh cảm thấy ngọt ngào." Mạnh Duyên từ chối thử, đẩy viên kẹo cách xa miệng mình. "Không, nó không ngọt, anh không thích." Anh cứ đùa đẩy viên kẹo ra xa không thử. Hết cách, Vĩ Cầm đành cắn chặt một viên kẹo. Cô nắm cà vạt Mạnh Duyên, ghì xuống tầm thấp bằng mình, kiển chân lên trực tiếp bỏ vào miệng anh. "Như vậy đã đủ ngọt chưa?" Vĩ Cầm vừa dứt câu, cô đã bị tay Mạnh Duyên kéo tới hôn lấy. Nụ hôn tràn ngập ngọt ngào của kẹo, của hương vị hạnh phúc. Sau nụ hôn, hai người đưa nhau ra ban công tầng nhà để ngồi ngắm trăng hóng gió. Vĩ Cầm tựa đầu vào vai Mạnh Duyên, tận hưởng không khí về đêm. Cô thấy anh im lặng một lúc lâu không nói, mới ngước lên hỏi: "Sao thế?" Đột nhiên anh nhớ tới chuyện cũ trước đây, từng có một cô bé đã dúi vào trong tay anh một viên kẹo. Anh không rõ tại sao bỗng dưng lại nhớ mình của 10 năm trước. Lúc ấy, anh có gặp một cô bé thật ngộ nghĩnh, từng bảo rằng sẽ gặp lại cô bé nếu có duyên. Nhưng qua nhiều năm như vậy, không chừng cô bé đã sớm không nhớ tới anh. Vĩ Cầm nghe như vậy, không biết trước kia anh đã từng trải qua những chuyện gì, có ký ức, quá khứ ra sao. Dường như có vẻ rất tệ, vì lẽ đó trong anh mới lạnh nhạt, trong lòng cô độc và không muốn tiếp xúc với ai. Thấy nét mặt trầm ngâm của Mạnh Duyên, trong lòng cô không an tâm, cô vội tót chân vào trong lấy chai rượu vang ra cùng với hai cái ly, ngồi xuống rót cho hai ly rượu, đưa đến cho anh một ly. Cô cầm ly rượu của mình uống cạn một hơi, Mạnh Duyên cũng nâng lên uống cạn ly rượu trong tay. Uống qua gần nửa chai, Vĩ Cầm mới mượn men rượu nói nhỏ vào tai Mạnh Duyên: "Em chính là quà tặng đặc biệt, anh có thể khui quà." "Em chắc chắn chứ, sẽ không hối hận." Vĩ Cầm gật đầu rồi lại lắc đầu, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình tối nay. Khuôn mặt ửng hồng của cô khiến anh có chút lưỡng lự, nhưng càng không thể từ bỏ thời khắc ngàn vàng của cuộc đời mình. Nhẹ nhàng áp lên môi cô một nụ hôn, cũng vừa nâng tay lên bế cô vào phòng. Sau khi hai người trải qua đêm bồng sương ấy, Vĩ Cầm khi thức giấc thấy anh vẫn ngủ ngon. Không muốn đánh thức, cô nhẹ nhàng bước xuống. Đột nhiên một bàn tay ấm nóng lại kéo cô. Vĩ Cầm nằm gọn trong lòng Mạnh Duyên, giọng nói của anh có chút khàn đặc. "Vẫn sớm, nằm lại đây với anh một lát." Vĩ Cầm cũng rất biết nghe lời mà an phận nằm đó. Cô nhớ tới chuyện hôm qua giữa hai người, chợt thấy xấu hổ. Nhưng nghĩ lại, vốn đó là việc bình thường của những đôi vợ chồng khác phải làm. Chỉ là lần đầu tiên cô trào thân nên có chút gì đó hơi hốt hoảng. Nhưng bây giờ có xấu hổ hay hối hận, cô cũng đã trao gửi thứ quý giá nhất cho anh, đồng nghĩa với việc cô chính là người vợ thực sự được anh yêu thương. Bản thỏa thuận hôn nhân kia sẽ không còn giá trị. Không nằm cùng với Mạnh Duyên lâu, cô rời giường chuẩn bị bữa sáng rồi tới trường. Mặc dù Mạnh Duyên có ngỏ ý muốn ra ngoài ăn sáng, nhưng cô lắc đầu kiên quyết. Bình thường cô dù có mệt ra sao vẫn cố hoàn thành bữa sáng cho hai người. Cô thích cảm giác ấm cúng của bữa cơm gia đình. Vả lại Mạnh Duyên cũng rất khó tính trong việc chọn món, không hợp khẩu vị với mình liền có ý bỏ bữa. Vẫn như thường ngày, Vĩ Cầm định bụng sau khi tan học cô sẽ ghé qua siêu thị mua một vài thứ để chuẩn bị bữa tối. Nhưng hôm nay cô thấy một điều rất lạ. Có rất nhiều sinh viên chạy tới đứng vây quanh cổng trường. Ra đến nơi, Vĩ Cầm mới biết tâm điểm chính là Lệ Châu. Bởi không phải ai cũng được dịp và có cơ hội được gặp, cũng như được đến gần một nửa người mẫu nổi tiếng như Lệ Châu. Vừa nhìn thấy bóng dáng Vĩ Cầm lướt qua chỗ đám đông, Lệ Châu liền nhận ra ngay. Đối với một kẻ nhà quê đã cướp đi vị trí trong lòng Mạnh Duyên, sao cô lại không nhận ra? Lệ Châu trách gọi đám đông, nhanh chân tiến tới giữ tay Vĩ Cầm, vênh váo lên tiếng: "Cô đi theo tôi." Vĩ Cầm nhìn dáng vẻ ngang ngược của Lệ Châu, cô nghiêng đầu với ánh nghĩ. Chẳng lẽ người mẫu nổi tiếng nào cũng có cách cư xử tệ như này sao? Vĩ Cầm vỗ cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Lệ Châu. Nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc ngà của Lệ Châu, cô mạnh giọng bảo, tại sao tôi phải đi theo chị? Lệ Châu cảm thấy khó chịu. Từ trước tới nay chưa có một ai dám hằng giọng với cô, cũng chưa có ai dám thẳng lời từ chối. Vậy mà bây giờ lại có một con nhóc nhỏ tuổi dám cứng đầu từ chối. Điều này khiến cho Lệ Châu cảm thấy tự xịt keo. Lệ Châu cũng không phải là người dễ dàng bị hạ gục trước một ai. Hơn nữa còn là một con nhãi ranh, miệng còn thơm mùi sữa. Khuôn mặt đầy kiêu hãnh rồi ung dung nói. Được, cô không đi tôi cũng không ép. Vốn chuyện này có liên quan đến Mạnh Xuyên. Cô không nghe thì quả là có chút thiệt thòi cho mình đấy. Vĩ Cầm nghe đến liền chớp mắt, ngẫm nghĩ, sau đó cũng chịu theo Lệ Châu. Hai người đến một quán cà phê ngồi. Cách trường Vĩ Cầm học khoảng chừng 500 mét, gọi hai ly nước ép cam. Vĩ Cầm nhấc ly nước ép, nhấp một ngụm, sau đó đưa mắt nhìn qua dáng vẻ kiêu sa, xinh đẹp của Lệ Châu, nhưng lại không có nét thân thiện. Có chuyện gì chị nói đi. Vĩ Cầm không giả vờ nề nã được như Lệ Châu, rất nhanh thẳng thắn lên tiếng. Lệ Châu khẽ mở miệng cười khẩy. Đúng là con nhãi ranh, vừa quê mùa, vừa phèn chúa. Cô nhép ra một câu, chỉ cho mình nghe thấy, nhưng không ngờ Vĩ Cầm lại thính tai tới mức ấy. Mặc dù nghe thấy có chút khó chịu, nhưng Vĩ Cầm vẫn cố giữ cho mình một sự lễ độ, dằn xuống cơn tức giận, cười hòa nhã một cái. Dù sao Mạnh Xuyên vẫn đang trong thời gian hợp đồng với chị ta, có nóng cũng phải thật lý trí. Nếu chị không nói tôi về, Mạnh Xuyên còn đang đợi tôi ở nhà đấy. Lệ Châu liếc mắt ngạc nhiên nhìn Vĩ Cầm một cái, tiếp đó dương ra một nụ cười chế giễu. Đợi cô? Cô cho mình là ai mà lại tự tin khẳng định rằng anh Mạnh Xuyên đang đợi cô? Tôi cũng không hẹp hòi mà nói cho cô nghe, trong lòng Mạnh Xuyên, cô cũng chỉ là người thay thế cho thôi thôi. Vĩ Cầm nhướng đôi mày thở dài, cô không muốn đôi co với chị ta. Trong lòng Mạnh Xuyên có cô hay không, chẳng lẽ cô không rõ, còn phải nhờ chị ta mách bảo. Mai Nghĩa là một cái đuôi, mà cũng muốn ngang ngược dằn mặt người vợ nhanh chính ngôn thuận như cô. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, ảo tưởng sức mạnh để tranh vị trí ở trong lòng Mạnh Xuyên. Vĩ Cầm không thiết gì phải nhường nhịn một cái đuôi, dù chị ta có là người được cả thiên hạ tung hô đi chăng nữa. Nhếch miệng cười một cái như khinh bỉ, Vĩ Cầm tuyên bố. Nếu như khả năng của chị đến đây thì đừng phí công vô ích. Tôi là vợ chính thức của anh ấy, chị sẽ không có cửa chen vào giữa chúng tôi. Hơn nữa chắc chị cũng sẽ không muốn danh tiếng của mình tạo dựng bấy lâu nay chị gói gọn trong hai chữ tiểu tam đâu, đúng không? Vĩ Cầm vừa dứt câu đã nhấc túi xách đứng lên định rời đi thì một câu nói từ phía sau của Lệ Châu thốt lên như cào nát tâm trí cô, khiến trong đôi phút Vĩ Cầm đứng sững lặng không nói một lời. Vậy thì cô Vĩ Cầm đây không biết, tôi và anh Mạnh Xuyên từng yêu nhau 6 năm, sâu đậm bên nhau, kể cả chuyện tình cảm lẫn chuyện trên giường. Thử hỏi người cướp vị trí mà cô nói là cô hay là tôi đấy? Cô nghĩ anh ấy yêu cô thật sao? Vốn là một chiếc bóng mà ngỡ mình thật vĩ đại đấy. Bên trong mặc dù bị đả kích, nhưng bên ngoài Vĩ Cầm vẫn tự tin nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy của Lệ Châu. Cô gằn mạnh, chị đừng có giở trò ly gián trái tim tôi, nếu không đừng trách tôi tàn ác với chị. Về đến nhà cũng vì những câu nói ấy của chị ta khiến tâm trạng Vĩ Cầm không tốt. Cô cứ mong ngóng Mạnh Xuyên mau trở về nhà để cô hỏi thực hư câu chuyện. Bây giờ trong lòng cô đang bức bối như ngồi trên đống lửa, lại càng không thể để tâm chuyện nào khác ngoài mối quan hệ của hai người. Mặc dù chưa xác định được lời chị ta nói có phải sự thật không, nhưng nghĩ tới câu sâu đậm trên giường mà cô lại nhối nhào trong tim, ức nghẹn, muốn nghẹt thở. Chuyện này không được qua loa mà phải nói cho rõ. Vĩ Cầm cô sẽ không dễ dàng bị người khác dắt mũi, trơ trẽn cướp mất chồng của mình như thế. Vừa đúng lúc Vĩ Cầm nghe tiếng xe Mạnh Xuyên trở về, trong lòng cô bồn chồn, hồi hộp khó tả. Cô tin anh, nhưng chẳng hiểu sao lại vô cùng bất an. Nếu như đó là sự thật, cô cũng không biết mình có mạnh mẽ để giữ được một chút bình tĩnh. Thấy Mạnh Xuyên vào nhà, vẫn như thường ngày, cô chạy tới lấy cặp cất áo cho anh. Cô chớp chớp đôi mắt trong veo, ở phía sau anh, trạng thái vẫn tự nhiên nói. Anh tắm đi, rồi mình ăn cơm. Này em có nấu món mà anh thích. Mạnh Xuyên cũng dịu ngoan nghe lời, véo má cô một cái, yêu chiều hỏi. Vợ, này em nấu món gì thế? Cô đỏ hết cả mặt mũi. Trước giờ anh toàn gọi cô là Vĩ Cầm, rất ít khi xưng hô mật ngọt như thế. Cũng có thể là chưa từng, lần đầu nghe gọi vợ khiến trái tim cô có chút xao xuyến. Anh mau tắm đi, chút nữa anh sẽ biết. Anh thẳng tay đưa lên trán, đứng nghiêm người, hô to dõng dạc. Tuân lệnh vợ. Ngồi ở bàn ăn, anh đưa mắt nhìn mâm cơm thịnh soạn, rồi lại đánh mắt nhìn qua cô vợ trẻ. Anh không rõ bản thân mình đang suy nghĩ nhiều hay là có chuyện gì đó Vĩ Cầm đang giấu anh. Mà từ lúc về, anh cảm thấy cô có hơi khác. Bình thường anh về tới, cô sẽ lao đến ôm chặt lấy thắt lưng anh, còn nũng nịu đòi anh thơm má mới được đi tắm. Nhưng tối hôm nay, Vĩ Cầm lại không hề nhắc tới. Anh cũng cảm nhận thấy dường như trong đôi mắt cô đang nặng trĩu tâm tư. Anh không biết có chuyện gì khiến cho Vĩ Cầm nặng lòng đến thế. Vô tình nghe tiếng thở dài của cô, anh không kìm được lo lắng hỏi. Viên kẹo ngọt, hôm nay em có tâm sự sao? Có thể kể cho anh nghe không? Mạnh Xuyên lên tiếng trước, bất giác cô khựng tay. Cô đặt bát xuống bàn, khoanh tay nhìn anh. Cô vẫn đang do dự không biết mình có nên làm rõ chuyện Lệ Châu với anh hay là giữ im lặng. Vĩ Cầm sợ nói ra lại khiến cho Mạnh Xuyên chạnh lòng vì cho rằng cô không tin tưởng anh. Nhưng suy cho cùng, nếu cô không hỏi, người cảm thấy khó chịu nhất lại chính là cô. Xét tới xét lui, cô vẫn muốn bản thân nói ra suy nghĩ. Trong hôn nhân, chỉ cần một người im lặng cũng đã đủ phá vỡ đi hạnh phúc. Vĩ Cầm hít một hơi thật sâu, cô mím môi nói ra một câu. Hôm nay chị Lệ Châu có tới tìm em. Nói tới đây, Vĩ Cầm khựng lại giọng nói. Cô cũng đồng thời liếc mắt qua nhìn Mạnh Xuyên, xem phản ứng của anh. Mạnh Xuyên ngồi đối diện, cũng cảm thấy trong câu nói của Vĩ Cầm có gì đó hơi khó xử. Anh lên tiếng hỏi lại cô. Cô ấy đến tìm em, đã nói gì với em? Vĩ Cầm chậm chậm, thông thả. Chị ấy cũng không nói gì quá đáng, chỉ là nói một số chuyện của mình với anh thôi. Mạnh Xuyên nghiêng đầu nhìn cô, khuôn mặt hiện lên ý nghĩ. Nói chuyện gì? Vĩ Cầm liền nhận ra, nói thẳng luôn với anh. Chị ấy bảo anh với chị ấy từng yêu nhau, hơn nữa còn rất sâu đậm. Em vốn chỉ là người thay thế cho cái bóng của chị ấy trong anh thôi. Vĩ Cầm vừa dứt lời liền đưa mắt nhìn qua Mạnh Xuyên. Cô thấy khuôn mặt của anh đột nhiên bị biến đổi nghiêm lạnh. Chẳng lẽ lời cô nói đã khiến cho Mạnh Xuyên buồn sao? Cô thấy anh không vui, liền chữa lời an ủi. Nhưng mà em không tin. Bất ngờ anh lên tiếng, làm chặn ngang câu nói của Vĩ Cầm. Chuyện cô ấy nói là thật. Trước kia Vĩ Cầm dỗi anh vì vấn đề Lệ Châu hay lẻo đèo bám theo anh. Khó khăn lắm, anh mới dỗ dành giải thích cho Vĩ Cầm hiểu. Lúc ấy anh rất muốn nói rõ cho Vĩ Cầm biết về mối quan hệ trước đây của hai người. Anh chỉ sợ nói ra Vĩ Cầm lại tự mình suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng. Hơn nữa khi ấy, Lệ Châu cũng có nói với anh, sau khi xong chuyện hợp đồng, cô sẽ không làm phiền tới anh, sẽ quay về Hàn Quốc và chú tâm cho sự nghiệp. Như lời nói của cô ấy xem ra chỉ là cố tình muốn anh an tâm, để anh bớt đi sự lạnh nhạt đối với cô ấy. Anh không ngờ Lệ Châu lại tìm tới tận Vĩ Cầm để gây chuyện. Suy cho cùng là anh lơ là, anh cho Vĩ Cầm biết quá muộn để rồi gây nên những hiểu lầm không đáng có. Vĩ Cầm nghe rõ từng câu từng chữ Mạnh Xuyên nói ra, tất cả như nhát dao xuyên thẳng qua trái tim cô. Vậy mà trước giờ cô còn lo lắng anh sẽ khó chịu khi cô không tin tưởng anh. Là cô yêu suy nghĩ cho người ta quá nhiều. Bây giờ người đau nhất là cô, người đáng thương nhất cũng chính là cô. Vĩ Cầm cười chua xót. Cô ghì chặt ngón tay vào lòng bàn tay, đứng phát dậy, không giữ được kích động. Cô nghẹn nghẹn khó khăn nói. Thì ra, chị ta nói không sai. Trong mắt anh, tôi sớm chỉ là cái bóng của chị ta thôi. Mạnh Xuyên nghe thấy lời Vĩ Cầm nói, trong lòng khó chịu như kim châm. Vì thực sự anh không hề coi Vĩ Cầm như là chiếc bóng của Lệ Châu. Anh thừa nhận trước kia anh từng dị ứng với phụ nữ, từng ghét cô, thậm chí cố tình đối xử tệ với cô, vì nỗi đau mà Lệ Châu đã để lại trong anh quá lớn. Nhưng sau đó anh đã dần thay đổi cách suy nghĩ, vì anh nhận ra trên cuộc đời này còn có một số người rất chân thành, trái tim trong sáng. Và cô chính là người duy nhất mang đến ánh sáng cho trái tim tăm tối, lạnh giá của anh. Là người nhận ra bản thân mình cần phải che chở, bảo vệ. Đời này kiếp này hay có kiếp sau, anh vẫn muốn ở bên cạnh mỗi một người. Đó chính là Vĩ Cầm. Chỉ là bây giờ mọi lời anh nói ra với cô lúc này cũng chỉ là châm dầu vào lửa, làm cho Vĩ Cầm thêm kích động. Không biết chừng chuyện tồi tệ gì sẽ xảy đến. Mạnh Duyên tiến lại gần nắm lấy tay Vĩ Cầm, cố gắng trấn an để cho cô bình tĩnh. Vĩ Cầm, em hãy nghe anh. Hãy bình tĩnh ngồi xuống. Mình từ từ nói chuyện có được không? Vĩ Cầm tỏ rõ nụ cười khổ trên khuôn mặt. Đưa đôi mắt sớm đã đỏ hoe vì khóc. Một tầng nước mắt tràn ra, cô hất mạnh tay Mạnh Xuyên khỏi tay mình. Nói chuyện từ từ sao? Bình tĩnh sao? Anh kêu tôi phải làm sao? Chỉ trách là do tôi dễ dàng tin tưởng và yêu một người, mà chỉ xem tôi là người thay thế. Vĩ Cầm nói rồi không kìm nổi uất ức. Cô tức giận tới đỉnh điểm. Cô nhìn bát canh nóng trên bàn, dùng tay hất mạnh xuống, làm nước canh nóng tuôn tóe ra cả sàn nhà. Mạnh Xuyên thấy tay Vĩ Cầm bị bỏng, vội sốt ruột đưa cô đi ngâm nước. Nhưng vết thương này làm sao có thể đau bằng vết thương ở trong tim khi bị chính người mình yêu lừa dối. Vĩ Cầm đẩy anh ra, hằn lên đôi mắt cô là một sự hờn giận rất lớn. Tôi không muốn anh chạm vào người tôi, anh có rõ hay chưa? Không muốn đôi co thêm với Mạnh Xuyên, cô vội trở về phòng. Mạnh Xuyên lo lắng đuổi theo, nhưng vừa chạy đến đã bị cô nhanh chóng khóa cửa. Anh chỉ biết dịu giọng như mang nỗi bất lực, đau lòng gọi truyền vào bên trong. Vĩ Cầm, em giận anh cũng được, nhưng em đừng bỏ mặc vết thương ở trên tay có được không? Đáp lại câu nói của anh chỉ là tiếng khóc thút thít của cô trong vô vọng. Anh để tôi yên đi, tôi không muốn nghe bất cứ một lời nào từ anh nữa. Anh chưa bao giờ cảm giác mình đau nhói, bức bối như lúc này. Nương theo cánh cửa, trượt thân mình quỳ xuống, bất giác khóe mắt cũng ngấn lệ. Lúc này anh rất rõ bản thân mình đã làm Vĩ Cầm tổn thương. Chẳng hiểu sao anh lại sợ đánh mất cô quá đi, mất đi thứ tình yêu quý giá nhất mà vất vả lắm anh mới chắc chiêu để có được. Thời gian trước, nếu anh chịu nghe lời Cảnh Phong khuyên, cho Vĩ Cầm biết sớm mọi chuyện thì đã không tệ hại tới mức này. Nghe Vĩ Cầm khóc, anh thấy xót. Vĩ Cầm đau, anh đau gấp bội. Dù anh có lên tiếng dỗ dành an ủi thế nào đi chăng nữa, cô vẫn khư khư nhốt mình trong phòng không chịu bước ra. Anh cũng không còn cách nào khác, đành để cô yên tĩnh một chút. Bên trong phòng, Vĩ Cầm ngồi trên góc tường. Cô khóc nấc thành tiếng. Ban đầu cứ cho rằng mình là người sai khi sinh nghi anh, nhưng tất cả càng sai khi tin tưởng Mạnh Xuyên đã thật lòng yêu cô. Nếu hiện tại hai người không còn mối quan hệ nào, sao anh lại muốn giấu giếm cô? Anh chỉ cần nói rõ cho cô nghe tất cả. Ít ra cô còn cảm thấy dễ chịu hơn. Cô rất sợ mình bị lừa dối. Càng sợ hơn người lừa dối cô lại là người chồng mà cô tin yêu. Đau lòng hơn, người đó cho biết chuyện không phải anh, mà là từ người yêu cũ. Nếu như hôm nay chị ta không đến gặp cô để nói chuyện, thì liệu cô có biết đến mối quan hệ đậm sâu giữa hai người? Anh muốn giấu chuyện này cả đời với cô sao? Cứ như vậy cô ôm mình khóc lóc một lúc lâu. Trải qua biết bao nhiêu lâu cô cũng không rõ. Khi lòng hồi lắng lại cũng là lúc cô nghe ở bên ngoài có tiếng đàn piano vang lên. Âm thanh đó cứ lợn vợn quanh đây, nghe rất quen thuộc, có vẻ như âm điệu từ 10 năm trước. Âm điệu ấy rất giống với tiếng đàn của Vĩnh Khương năm xưa. Tất nhiên cô không thể kìm nổi, theo bản năng cô đi theo tiếng đàn, rất muốn biết âm thanh đó phát ra từ đâu. Vĩ Cầm vừa mở cửa phòng ra, ở phía trước dưới sàn nhà có một lọ thuốc mỡ. Khi nãy vô tình làm bản thân bị bỏng, cô cũng không quan tâm tới nỗi đau ấy. Nhưng khi vừa thấy lọ thuốc Mạnh Xuyên để lại cho cô, sống mũi có chút hơi cay, sọc thẳng lên trên. Biết rõ hai người đang có mâu thuẫn, nhưng không vì thế Mạnh Xuyên lại bỏ bê vết thương của cô. Anh vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cho cô. Chỉ là bây giờ cô ngoan cố muốn cự tuyệt tất cả tình yêu, sự quan tâm của anh đối với mình. Lúc này tiếng đàn mỗi lúc vang lên càng to rõ. Cô nhìn vào căn phòng ở cuối dãy hành lang, men theo âm thanh đó bước tới một căn phòng. Nhìn qua khe cửa, cô thấy bóng dáng một người đàn ông đang ngồi ở bên trong đánh đàn, hình như là Mạnh Xuyên. Tự dùng của anh thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối, dưới nguồn sáng của ánh trăng từ cửa sổ, trong khung cảnh giống với một bức tranh tuyệt đẹp trong cuộc đời cô, như chốn tiên cảnh. Bất giác, hình ảnh của Vĩnh Khương năm đó lại hiện lên trước mắt. Nếu không biết Vĩnh Khương đã mất, cô đã nhầm tưởng rằng người ở trước mặt cô chính là Hồ Vĩnh Khương của năm xưa. Chỉ là nhiều lần cô cảm nhận hai người có gì đó rất giống nhau, nhưng tính cách, khuôn mặt và bối cảnh lại hoàn toàn khác nhau. Cô vội gạt bỏ đi những suy nghĩ đó, chăm chú nhìn Mạnh Xuyên qua khe cửa nhỏ. Căn phòng đó cô chưa từng đặt chân vào. Có lần lúc cô dọn tới, cô chỉ vô tình vào muốn lau dọn bụi bẩn, nhưng chỉ mới mở cửa liền bị Mạnh Xuyên nhìn thấy, trách mắng cô thê thảm. Từ đó cô cũng tự đoán ra căn phòng này có gì đó rất hề trọng, nên anh mới không muốn ai đồng tới. Thậm chí tới bây giờ cô và anh đã trở nên thân thiết, cô cũng không dám tự ý đi vào trong. Căn phòng cả ngày bị khóa kín, muốn vào được bắt buộc phải có chìa khóa từ chỗ của Mạnh Xuyên. Nhưng mấy lần cô dò hỏi, anh đều chỉ nói qua loa bên trong phòng chứa rất nhiều đồ vật quan trọng. Nếu không biết sẽ làm hỏng đồ vật quan trọng của anh, vì thế cô cũng tôn trọng mà không dám làm càn. Hôm nay đột nhiên khi nghe tiếng đàn từ căn phòng đó phát ra, khiến anh càng thêm tò mò. Bình thường anh không muốn ai bước vào, huống gì bây giờ cô với anh đang chiến tranh lạnh. Muốn mở lời nói chuyện với đối phương lại càng khó khăn. Vĩ Cầm không biết vì sao khi nhìn thấy Mạnh Xuyên đánh đàn, trái tim cô lại thôi thúc rằng Vĩnh Khương vẫn còn sống, thậm chí đang hiện diện ngay trước mặt cô. Nhưng cô biết lấy căn cứ ở đâu để tin vào con tim mình mách bảo. Buông thõng bàn tay, Vĩ Cầm thẫn thờ trở về phòng. Bao nhiêu chuyện trằn trọc khiến cô không thể an giấc. Cứ mỗi khi nhắm mắt, cô lại tưởng tượng ra cảnh Mạnh Xuyên cùng với Lệ Châu ngày xưa âu yếm, lại không thể nào chịu nổi. Cô lại càng không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Bất giác, hai dòng lệ cứ thế tuôn tràn qua sống mũi, ướt đẫm cả một mạng gối. Cô cũng không nhớ mất hết bao lâu, cô khó khăn chìm vào giấc ngủ. Nhắm mắt nghỉ ngơi được một chút, cô chợt bừng tỉnh, đưa đôi mắt yếu ớt, sưng tấy lên vì khóc quá nhiều. Ngước nhìn ánh nắng từ phía ngoài cửa sổ, Vĩ Cầm vội đưa tay chè lấy ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, cũng vừa với lấy điện thoại trên đầu tủ xem là mấy giờ. Bây giờ đã là 9 giờ, không nghĩ bản thân lại ngủ lâu như thế. Bình thường nếu cô không dậy được, Mạnh Xuyên sẽ là người đánh thức. Chỉ là hiện tại cô và anh đang trong tình trạng bất đồng tình cảm. Vĩ Cầm thấy mới một ngày mà mọi thứ đã xa cách cô. Cô cũng không biết nên làm gì để thỏa hiệp với anh. Khi vào bếp, rót cốc nước, Vĩ Cầm nhìn trên bàn đã được bày sẵn thức ăn sáng. Vĩ Cầm nhìn nó một lúc lâu, rồi nén tiếng thở dài vào trong. Cô biết rõ những món này là Mạnh Xuyên đã đích thân chuẩn bị cho cô. Nhưng cũng không phải một lời dỗ ngọt, một bữa ăn sáng bày ra là cô có thể dễ dàng nguôi ngoai tất cả. Tình cảm và lòng tổn thương không phải là một trang giấy, rách rồi có thể dán, sau đó lại xem như chẳng có chuyện gì. Tới tối, Vĩ Cầm ra ngoài đi ăn cùng với Tiểu Vi. Khi Mạnh Xuyên trở về nhà, nhìn mâm cơm trên bàn từ sáng tới giờ cô vẫn không động tới, đủ thấy Vĩ Cầm vẫn còn giận anh. Mạnh Xuyên đưa mắt nhìn lên căn phòng của Vĩ Cầm đã đóng kín mít. Anh lại một mình thở dài vì không biết phải dỗ vợ bằng cách nào. Anh pha một ly sữa nóng bưng lên, đứng trước cửa phòng cô gõ. Vĩ Cầm, em mở cửa cho anh vào có được không? Anh có pha cho em một ly sữa nóng đây. Mạnh Xuyên cứ nghĩ qua một ngày, cơn giận của Vĩ Cầm chắc đã nguôi ngoai. Cô sẽ nghĩ lại mà chịu mở cửa cho anh. Nhưng đáp lại câu nói dịu dàng đó của anh là giọng nói gắt như phát cấu. Tôi không muốn uống, anh mang nó đi đi. Sau đó, truyền vào tai Mạnh Xuyên là tiếng khóc nhỏ xíu, thình thịch. Tiếp theo sau đó là khoảng không im lặng và một tiếng tách tách đèn vang lên như chói tai. Người đứng ở bên ngoài. Mạnh Xuyên ngẩn người ra một lúc rồi cũng âm thầm bưng ly sữa xuống. Anh biết hiện giờ chắc là cô đang ghét anh lắm, không muốn gặp cũng như đối diện với anh, nên mới cự tuyệt mọi dỗ dành và chăm sóc của anh. Mạnh Xuyên không rõ trong lòng Vĩ Cầm đang nghĩ những gì. Cả ngày hôm nay anh không nhìn thấy cô, trong lòng mông lung và nhung nhớ. Mỗi khi ngồi làm việc, anh lại nhìn vào khung ảnh của Vĩ Cầm được đặt trên bàn làm việc của anh. Anh nhớ trước kia chính bản thân anh đã từng ngược đãi, ghét bỏ, lại lạnh nhạt với Vĩ Cầm giống như cô hôm nay. Chỉ mới một ngày anh đã không chịu nổi sự lạnh nhạt đó. Vậy mà trước kia Vĩ Cầm đã dịu dàng chịu đựng tính khí của anh suốt một thời gian dài. Bây giờ anh lại để cho mọi chuyện xảy ra hiểu lầm, làm cho Vĩ Cầm tổn thương, đủ để cho anh nhận ra cuộc sống bây giờ của anh rất cần có cô. Hằng ngày đến công ty, Mạnh Xuyên chẳng có tâm trạng tập trung vào công việc. Trong đầu chỉ suy nghĩ không biết Vĩ Cầm đang làm gì, đang nghĩ gì, có còn giận anh hay không. Anh nên làm gì để cô tha lỗi cho anh? Cứ như vậy hai người vẫn ôm mình trong một nỗi lòng riêng, họ vẫn chưa thể giải hòa được với nhau. Dù anh có cố xích lại gần, tạo cớ để nói chuyện với cô, Vĩ Cầm đều nghe nhưng không muốn đáp. Cô lựa chọn im lặng, nhốt mình trong phòng để tránh mặt anh. Càng tránh mặt, anh lại càng nhớ, càng lì mình vứt bỏ liêm sĩ của một Xuyên tổng mà trước kia ôm lấy dỗ dành cô. Nhưng Vĩ Cầm lòng dạ cứng cỏi, cô vẫn chưa chịu xuôi lòng nguôi đi cơn giận ấy. Anh không biết bao giờ Vĩ Cầm mới chịu tha thứ cho anh, có khi nào cô giận anh suốt cả đời này luôn hay không. Có nhiều đêm Vĩ Cầm nằm lăn lộn trên chiếc giường với suy nghĩ, không biết bản thân cô có hờn dỗi quá quát với Mạnh Xuyên, liệu anh có chán ghét cô mà tìm tới người yêu cũ nữa hay không. Nửa muốn bỏ qua, nửa muốn giận thêm, nhưng cũng muốn anh dỗ dành nhiều hơn. Nếu như Mạnh Xuyên ngỏ lời xin lỗi cô một lần nữa thì chắc chắn cô sẽ tha thứ. Nhưng mấy ngày nay Mạnh Xuyên không về nhà, cơ hội để nghe lại lời xin lỗi từ anh cũng cảm thấy thật xa mờ. Chẳng lẽ cô giận dai dẳng quá, anh không chịu được nên đã chán ghét cô? Anh có thể giấu giếm cô chuyện lớn, cô lại không thể giận dỗi anh hay sao? Chỉ bao nhiêu đó, anh cũng không đủ nhẫn nại để chờ cô tha lỗi. Nhưng thừa nhẫn nại ôm lấy vết thương khi người xưa bỏ lại thật là không công bằng, quá ích kỷ đối với cô. Mấy ngày sau đó, Vĩ Cầm đang ngồi trên giảng đường, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Đám sinh viên cứ vây lấy, chốc chốc lại liếc mắt nhìn cô một cách khó hiểu, rồi chụm lại xì xào một cái gì đó. Không hiểu chuyện gì, họ đang xúm xít chỉ trỏ cô về chuyện gì chứ. Tiểu Vi từ ngoài chạy tới Vĩ Cầm, thở không ra hơi, dúi điện thoại vào tay Vĩ Cầm, hì hục nói. Vĩ Cầm, mày xem đi, chuyện không ổn rồi. Vĩ Cầm nheo mắt, nhìn Tiểu Vi, không hiểu cũng cầm lấy điện thoại trong tay để xem. Là một đoạn video mà Lệ Châu đăng lên trang cá nhân. Trong video đó, Lệ Châu cố tỏ ra mình thuộc nữ yếu đuối, khóc lóc thảm thiết. Chị ta nói rằng trước khi chị ta và Mạnh Xuyên là một đôi đang yêu nhau sắp chuẩn bị kết hôn, thì tự dưng ở đâu ra Vĩ Cầm. Nhưng lúc chị ta ra nước ngoài làm việc đã quyến rũ chen chân vào giữa cuộc tình của hai người họ. Để mọi người tin những lời nói đó, chị ta còn cố tình tung lên những tấm ảnh ngọt ngào hai người bên nhau. Tất nhiên, mọi người sẽ tin, cho rằng Vĩ Cầm là loại con giáp thứ 13. Dù cô có 10 cái miệng cũng không thể rửa sạch hết đi một câu nói từ một người mẫu nổi tiếng, được cả lòng thiên hạ. Thời gian này Vĩ Cầm đã phải xin nghỉ phép ở nhà suốt gần một tuần. Vì ở trường cô ngày nào cũng chịu đựng sự công kích từ phía fan của Lệ Châu, còn bị bạn bè trong trường đua nhau chế giễu. Tâm lý của cô cũng bị ảnh hưởng, cô cảm thấy rất mệt mỏi. hết chuyện chiến tranh lạnh với Mạnh Xuyên, lại thêm chuyện lời bịa đặt quá quắt của Lệ Châu. Nguyên một tuần đó cô chỉ biết nhốt mình trong nhà, đến trường chắc sẽ bị mọi người chỉ trỏ, buông lời ác ý. Gần đây cô cũng thấy Mạnh Xuyên rất hay đi sớm về khuya, nhiều khi đến tận 2-3 giờ sáng anh mới về nhà, sáng sớm lại tiếp tục rời người đi. Vĩ Cầm cũng suy nghĩ rất nhiều về những hành động gần đây của anh. Phải chăng lời của Lệ Châu nói đúng, thực sự là anh chỉ coi cô là kẻ thay thế? Nếu không, một tuần qua khi cô bị Lệ Châu bịa đặt, anh không có phản ứng gì cả. Chẳng lẽ đối với anh cô đã hết giá trị hay sao? Mỗi khi nghĩ tới chuyện đó, Vĩ Cầm bất giác cảm thấy tủi thân. Cô không giữ được bình tĩnh, tâm cô bây giờ như một sợi chỉ mỏng manh trèo trước gió, chỉ một chút cử động nhẹ cũng có thể không giữ nổi một giây. Cô từng cho rằng mình chọn đúng đắn hạnh phúc, nhưng đó chỉ là cô tự mình kỳ vọng. Càng nghĩ, Vĩ Cầm càng tự đẩy mình vào mớ bồng bông không có lối thoát. Cô còn nghĩ rằng có lẽ anh đang trông mong bản thỏa thuận kia sớm kết thúc, anh sẽ ly hôn với cô, sau đó sẽ được như ý nguyện. Anh mau chóng trở về bên cạnh Lệ Châu, hát hụi cô như một kẻ qua đường. Những suy nghĩ ấy cứ lảng vảng trong đầu, khiến cô ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần suy sụp. Vĩ Cầm đang ngồi thẫn thờ ở phòng khách khi nghe tiếng bấm chuông cửa. Vĩ Cầm đoán là Tiểu Vi tới. Vừa rồi Tiểu Vi có gọi điện thoại tới, bảo là có việc gì đó cần nói với cô. Vĩ Cầm chạy ra mở cửa, Tiểu Vi liền vội kéo Vĩ Cầm vào, tỏ ra ánh mắt lo lắng hỏi: "Dạo này có phải lão chồng mày rất ít khi ở nhà không?" Vĩ Cầm không nói gì, chỉ ngậm ngùi gật đầu. Vĩ Cầm đoán Tiểu Vi biết chuyện gì đó về Mạnh Xuyên, nên hôm nay mới gấp gáp chạy tới báo cho cô hay. Bản thân Vĩ Cầm dù không chấp nhận được sự thật, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc tồi tệ nhất. Chỉ là Vĩ Cầm không biết Tiểu Vi định nói cho cô nghe về vấn đề nào. Về Mạnh Xuyên muốn ly hôn với cô, hay Mạnh Xuyên và Lệ Châu, hai người họ đã chuyển đến ở cùng với nhau. Vĩ Cầm rũ nhẹ đôi mi, mấp máy đôi môi hồng, nói nhỏ thành tiếng: "Là tin anh ấy và chị ta dọn đến ở cùng nhau, hay nhờ mày đến chuyển lời với tao, chuẩn bị tinh thần ký vào đơn ly hôn." Tiểu Vi nghe vậy, liền nghiêng đầu khó hiểu, không biết cô bạn mình đang ăn nói lung tung gì. Tiểu Vi vội vàng nhấn đầu Vĩ Cầm một cái, cô bất lực bảo: "Mày đang nghĩ đi đâu thế?" "Mày không cần sợ tao sốc, tao đã sớm chuẩn bị tinh thần." Vốn Tiểu Vi đến đây muốn xác nhận một số chuyện, xem có đúng như lời Cảnh Phong đã nói. Trong chuyện này Mạnh Xuyên rõ ràng là người có lỗi trước, lại còn không biết cách xin lỗi vợ. Tiểu Vi chỉ lo Mạnh Xuyên, anh ta lại bỏ bê, đối xử không tốt với cô bạn thân cô như trước kia. Nhưng hôm nay cô ra ngoài đi ăn cùng với Cảnh Phong, anh đã không giấu được những chuyện trong bụng, liền nhỏ nhẹ khai hết với Tiểu Vi. Vì sợ Vĩ Cầm suy nghĩ linh tinh mới chạy vội tới đây nói cho ra chuyện, biết đâu có thể hóa giải được cục bộ chiến tranh lạnh giữa hai người hiểu lầm lẫn nhau. Không ngờ sự lo lắng của Tiểu Vi là không thừa thải. Nói chuyện với Vĩ Cầm xong, cô mới biết Vĩ Cầm vẫn đang hiểu lầm chồng, còn có những ý nghĩ lung tung. Là bạn thân của Vĩ Cầm, cô biết Vĩ Cầm không mạnh mẽ tới mức có thể bình thản nhìn mối hôn nhân này kết thúc. Chỉ là ngoài rắn trong mềm mà thôi. Tiểu Vi thở dài một hơi, xem ra hôm nay cô chạy tới đây là rất kịp thời và đúng lúc. Tiểu Vi nghiêm túc nói với Vĩ Cầm: "Tao biết mày đang bị đả kích rất lớn, nhưng đừng vì vậy mà trách nhầm lão Xuyên của mày." Vĩ Cầm lắng động vài giây nhìn Tiểu Vi rất mông lung, Vi lại gật đầu chắc chắn điều mình nói là sự thật, để động viên tinh thần của Vĩ Cầm tốt lên. Ngày hôm đó sau khi Lệ Châu gặp Vĩ Cầm nói chuyện, chị ta bắt đầu ôm lòng ghen ghét với Vĩ Cầm nên đã tung tin không đúng sự thật. Cùng thời điểm đó, vô tình khi chị ta tới công ty tìm Mạnh Xuyên, nhưng lúc anh đi họp không có mặt trong phòng, đã lục lọi và tìm thấy bản thỏa thuận hôn nhân giữa hai người. Lệ Châu liền khẳng định cuộc hôn nhân giữa hai người vốn chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Cô không tin Mạnh Xuyên có thể yêu một cô gái tầm thường mà dễ dàng quên đi cô như thế. Có lẽ vì Mạnh Xuyên vẫn còn giận dỗi cô năm đó đã rời xa anh, nên mới lấy Vĩ Cầm để làm bia chọc tức. Lệ Châu thấy nếu mình không ra tay dứt điểm thì sao có thể giành lại Mạnh Xuyên từ trong tay Vĩ Cầm. Vì thế cô đã ném đá giấu tay, tung bản thỏa thuận lên trên truyền thông, gây xôn xao dư luận. Mọi người bắt đầu chỉ trích và chửi rủa Vĩ Cầm nhiều hơn. Trong mấy ngày đó, Vĩ Cầm không dám mở màn lên để xem. Hôm nay nhờ Tiểu Vy nói, Vĩ Cầm mới biết bản thân vừa bỏ qua những chuyện gì. Vĩ Cầm cô cũng nào biết, Mạnh Xuyên vì chuyện đó mà tức bực, chạy đi giải quyết. Mạnh Xuyên đã gặp riêng Lệ Châu để nói chuyện rõ ràng về mối quan hệ của hai người. Anh không muốn nhìn thấy Vĩ Cầm phải chịu đựng những tai tiếng không hay chỉ vì chuyện quá khứ của anh. Mạnh Xuyên thẳng thừng kết thúc hợp đồng trước thời hạn nhằm cắt đứt mọi liên quan đến Lệ Châu. Còn lời cảnh cáo Lệ Châu, nếu như dám làm hại tới danh dự của Vĩ Cầm một lần nữa, anh nhất định sẽ không nghĩ tình trước kia mà nương tay với cô ta. Chính vì việc công ty đưa ra quyết định hủy hợp đồng không đúng thời hạn ký kết, tất nhiên sẽ gây ra một tổn thất không hề nhỏ cho công ty, cả về mặt dự án sản phẩm mới và tỷ số cổ phần. Vì lo tìm cách chạy chữa dự án sản phẩm mới không bị ảnh hưởng, còn phải giải quyết một số rắc rối của công ty, nên mấy ngày qua Mạnh Xuyên vùi đầu vào công việc, không có thời gian để nghỉ ngơi, nói chỉ thời gian ngồi lại để hòa giải với cô. Vĩ Cầm nghe tới đây, trong lòng có chút gì đó áy náy với Mạnh Xuyên. Nếu như không có Tiểu Vy đến nói cho cô hay, thì không biết cô đã trách nhầm Mạnh Xuyên thêm bao lâu nữa. Vĩ Cầm cứ nghĩ Mạnh Xuyên sẽ bỏ rơi cô, thực sự chỉ coi cô là bức bình phong, che giấu đi vết thương. Nhưng bây giờ cô mới thực sự rõ bản chất của Mạnh Xuyên, anh điều cô đến nhường nào. Tiểu Vy nhìn hai giọt lệ rơi xuống gương mặt Vĩ Cầm, cô vội nói thêm. Tao nghe Cảnh Phong nói, hình như chiều nay Mạnh Xuyên mở cuộc họp báo để giải thích rõ ràng lùm xùm chuyện bản thỏa thuận của hai người đấy. Vĩ Cầm ngước mắt nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Mở buổi họp báo sao? Đúng, mày mau tới đó đồng hành với Mạnh Xuyên của mày đi. Đến nước này dù ngốc tới mấy, Vĩ Cầm cũng có thể hiểu ra tình yêu chân thành của Mạnh Xuyên dành cho cô. Đã từ lâu anh không hề lộ diện hay xuất hiện mở hộp báo nào trước giới truyền thông. Vậy mà hôm nay, vì bảo vệ danh dự cho cô, anh đã phá lệ 10 năm nay của mình, đích thân ra mặt, giải quyết cho dứt điểm. Với những gì Mạnh Xuyên đã làm cho cô, riêng cô lại ôm nỗi oán trách anh. Càng nghĩ càng không có mặt mũi để đến đó gặp anh. Vĩ Cầm mím chặt môi. Cô chẳng còn chí khí. Còn tao gì nữa, vậy thì mày cứ để cuộc hôn nhân của mày đông đá đi, đến lúc đó đừng có than khóc với tao. Nghe Tiểu Vy nói, Vĩ Cầm liền chạy vội lên phòng thay quần áo, vội lấy chiếc túi xách rồi đi ngay. Trên đường đến công ty, cô nóng lòng vừa hồi hộp, bàn tay muốn toát cả mồ hôi lạnh. Khi bước xuống trước công ty, lấy danh nghĩa là vợ của tổng giám đốc, cô đi vào công ty mà không có ai dám chặn đường. Cô nhìn theo bản đồ công ty treo ở sảnh ra vào, liền theo đó tìm đến phòng truyền thông của công ty. Lúc cô đến đó, thấy Mạnh Xuyên đang ngồi ghi hình trực tiếp cùng với các nhà báo nổi tiếng. Xin chào, tôi là Mạnh Xuyên, là tổng giám đốc công ty Xuân Trần. Ngày hôm nay tôi đã mở hộp báo là để... Vĩ Cầm thấy anh đang ghi hình trực tiếp nên không tiện tiến vào bên trong, định bụng sẽ chờ anh ở bên ngoài. Nhưng vừa xoay người, cô liền nghe rõ một câu nói từ người đàn ông tôn dung lịch lãm đang ngồi ở phía kia. Mọi người xung quanh nghe rất rõ, còn có cả những người đang trực tiếp trên sóng truyền hình. Câu nói của Mạnh Xuyên dứt khoát khẳng định. Đỗ Vĩ Cầm là người hiện tại duy nhất tôi yêu, cũng là vợ của tôi. Sau đó, Mạnh Xuyên còn nhân cơ hội nói lời xin lỗi chân thành tới cô vợ của mình trước bao nhiêu ống kính đang phát sóng trực tiếp. Vĩ Cầm, anh biết, bao ngày qua em đã chịu nhiều thiệt thòi từ những chuyện không đáng có anh đã vô tình đem tới cho em. Em có thể bỏ qua cho người chồng còn hời hợt này hay không? Vợ của anh, Đỗ Vĩ Cầm. Không chỉ mọi người ngồi đó ngưỡng mộ khuôn mặt với vẻ hạnh phúc thay cho cô vợ của anh, mà còn có cả những người đang xem sóng trực tiếp cũng vô cùng phấn khích. Với khoảnh khắc cực kỳ ngọt ngào lãng mạn đến từ một Xuyên tổng khô khan cứng nhắc dành cho vợ. Không khác gì mấy ông tổng tài bá đạo trên phim. Tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng, nhưng chứa đựng cả một trái tim chân tình. Sự chân thành này bất ngờ tạo nên một hiệu ứng tích cực, cho cuộc hôn nhân của cả hai, khiến ai cũng thích thú dõi theo. Y như câu nói trồng cái ruồi có cái mây. Cảnh Phong đứng ở một góc, khoanh tay, anh chỉ khẽ mỉm cười với ông bạn già. Quả thực, gừng càng già càng cay là không sai. Kết thúc buổi họp báo, Mạnh Xuyên nhanh chóng quay trở về phòng làm việc. Nghe Cảnh Phong nói, Vĩ Cầm hiện tại đang ở đây, đang ngồi đợi anh ở văn phòng. Mạnh Xuyên mở cửa bước vào, Vĩ Cầm như phản xạ cô vội đứng lên. Khi nhìn thấy nhau, hai con người y theo bản năng mà tiến về trước mặt nhau. Mạnh Xuyên vội vã hương cô, lao đến ôm chầm lấy cô, một tay giữ chặt lấy chiếc eo nhỏ. Tay kia vuốt ve mái tóc buông mềm, đang xõa ngang vai. Vĩ Cầm, có thể bỏ qua lỗi cho anh không? Anh đã biết mình không phải với em ở chỗ nào. Anh cũng đã đủ khổ sở. Anh không còn chịu đựng nỗi khổ này nữa. Em có thể giận anh, nhưng em đừng lãnh cảm tránh mặt anh có được không? Thực ra trong lòng cô đã sớm tha lỗi cho anh từ rất lâu, chỉ là cô tính cách ương ngạnh, không muốn bản thân mình quá dễ dãi với những lỗi lầm của anh. Một người đàn ông mà cô tin yêu bằng cả trái tim, không hề vụ lợi. Tối ấy là buổi tối ngồi ăn cơm làm lành sau những ngày trôi qua toàn sóng gió. Đối với cô và anh, cũng dần dần phát hiện ra chính bản thân đã yêu đối phương, không phải là ngày một, ngày hai, mà chính là muốn bên nhau cả một đời, cùng nhau vượt qua những khó khăn, vấp phải của đối phương, chia sẻ những điều thầm kín để kịp thời bù đắp, chữa lành những khoảng trống trong hôn nhân mà dần dà cũng sẽ bị thời gian ăn mòn. Có những tình yêu ngỡ lớn, nhưng đến khi tiến lại hôn nhân lại vô cùng mong manh. Chỉ một chút cãi vã nhỏ cũng khiến cho họ đủ mệt mỏi rồi bỏ nhau. Nhưng với một tình yêu đích thực, nó sẽ là một bước ngoặt giúp họ thấu hiểu hơn, cùng nhau vượt qua tất cả. Bởi muốn thì tìm cách, còn không muốn thì sẽ tìm lý do. Căn phòng của hai người lại ấm áp như trước kia. Vĩ Cầm đặt chiếc cằm mình lên cơ bụng rắn chắc của Mạnh Xuyên, ngẩng mặt hướng về phía khuôn mặt thanh đạm nhưng không kém phần tuấn tú kia. Cô nũng nịu: "Chồng à." Anh cúi xuống nhìn cô, như đôi mắt mang một vẻ đẹp rất tự tin. "Chuyện gì?" Cô mím môi do dự không nói cho anh nghe, nhưng rồi trong lòng cảm thấy không thể giấu giếm mới nhỏ giọng nói: "Thì chuyện quá khứ của anh, em có phần cư xử không phải. Thay vì em nên bình tĩnh để lắng nghe phía anh nói, em lại vô cùng kích động và còn nghĩ anh sẽ bỏ em để trở về bên người cũ." Mạnh Xuyên nghe đến đó thì hiểu Vĩ Cầm trong hoàn cảnh đó cô cảm nhận như thế nào. Anh thực sự không hề chấp nhận cô tại sao không hiểu cho anh, còn giận dỗi như thế. Anh biết rõ nếu Vĩ Cầm không yêu anh thì tất nhiên sẽ không tức giận với anh, sẽ không kích động mạnh tới mức khóc lì suốt mấy ngày trong phòng. Thừa cơ hội này, Mạnh Xuyên liền dương lên một ý nghĩ, viện cớ đòi hỏi cô: "Vậy có phải em nên bù đắp cho anh không?" Vĩ Cầm vẫn giữ suy nghĩ ngây thơ, cô tròn mắt nhìn Mạnh Xuyên. "Bù đắp cho anh bằng cách nào?" Mạnh Xuyên vội luồn tay mình vào lớp áo mỏng tanh, xòa nắng chiếc bụng nhỏ, lên tiếng đầy ẩn ý: "Thì chúng ta nên nhân bản thêm một Tiểu Cầm xinh đẹp, hoặc là một A Xuyên đẹp trai." Vĩ Cầm nghe đến đây, trong lòng vội hiểu, không nhìn được mỉm cười khe khẽ. Sau đó cô lắc đầu kiểu e ngại, không kịp để cho Vĩ Cầm có cơ hội phản kháng, Mạnh Xuyên đã hôn lên đôi môi mềm mỏng của cô. Nụ hôn mỗi lúc một mãnh liệt, đầu lưỡi của hai người hòa quyện vào nhau, vô cùng ăn ý. Hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, tay anh không làm chủ được mà mân mê từ eo đến bầu ngực. Vĩ Cầm phút chốc tê dại như có dòng điện chạy qua, bất giác cô kêu nhẹ lên vài tiếng. Âm thanh nhỏ nhẹ thủ thị vào tai người đàn ông khiến Mạnh Xuyên càng trở nên hưng phấn, hôn cuồng nhiệt. Đôi tay Mạnh Xuyên lúc này cũng không an phận, vội trườn xuống đùi non của cô. Vĩ Cầm hiện giờ không còn phản kháng được gì ngoài bị anh điều khiển như người mụ mị. Thân thể cô liền có những thay đổi đến lạ lùng đối với những hành động của Mạnh Xuyên, vô cùng nhạy cảm. Vĩ Cầm không muốn phản kháng, thay vào đó cô lại tỏ ra dáng vẻ rất thoải mái mà cảm nhận nó. Mọi chuyện dần có thể tiến xa thêm một bước, đột nhiên tiếng chuông điện thoại từ dưới bàn làm việc vang lên. Mạnh Xuyên và cô đều nghe thấy. Anh không muốn chỉ vì nó mà phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào nên đã cố tình bơ đi. Còn Vĩ Cầm khi nghe thấy âm thanh như bất giác bị thức tỉnh, cô vội đẩy tay anh ra rồi chạy xuống giường. Cô cũng không rõ sao bản thân mình lại tỏ ra tận hưởng sung sướng khi được anh chạm vào, nhưng lại khiến cho cô vô cùng ngại ngùng. Cô vội nhìn anh rồi ấp úng nói: Em lấy điện thoại cho anh nhé. Mạnh Xuyên trông thấy hai má cô đỏ ửng vì ngại, anh khẽ cười, nhướng mày thôi lại đồng ý. Vĩ Cầm vừa đưa điện thoại qua tay Mạnh Xuyên, cùng lúc ấy anh đã kéo cô ngã xuống xà vào lòng mình, ôm chặt lấy. Mạnh Xuyên ấn nghe, đôi bàn tay vẫn không an phận, còn vuốt ve làn da mềm mại của cô vợ. Khi nãy Vĩ Cầm có thể ý thức, lúc Mạnh Xuyên mở máy, mật khẩu điện thoại của anh có chút hơi lạ. Cô chờ anh nghe xong, không nhìn được liền hỏi ngay. 896093 là mật khẩu của anh sao? Lạ thật đấy. Mạnh Xuyên vuốt vuốt mái tóc của vợ không vội đáp, qua một vài giây mới thản nhiên nói. Em không thấy quen sao? Nó là số đo 3 vòng của em đấy. Vĩ Cầm nghe ông chồng trả lời liền trố mắt. Cô không ngờ anh lại dùng số đo 3 vòng của mình làm mật khẩu. Chỉ là có một chút sai sót thì phải. Lúc này vòng eo của em không được chuẩn 60. Ánh mắt Mạnh Xuyên khựng lại một nhịp, sau đó cũng chẳng biết anh suy nghĩ gì, nhìn Vĩ Cầm vui ý. Vậy cho anh dùng tay đo lại, anh sẽ sửa mật khẩu sau. Mạnh Xuyên không chờ cho Vĩ Cầm đồng ý hay không, anh đã với tay tắt đèn ngủ đang mập mờ trong phòng. Phía môi anh ghé vào tai cô, nóng hổi. Chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi nhé. Mạnh Xuyên không muốn nói gì thêm, vội đưa bàn tay hư hỏng sờ vào những nơi nhạy cảm. Tiếng kêu nỉ non của cô cứ vang dậy khắp nơi, cùng với tiếng da thịt cọ vào nhau, nghe đến chói tai. Mấy ngày trôi qua, Vĩ Cầm có lên mạng lướt xem buổi ghi hình trực tiếp của Mạnh Xuyên ngày hôm đó được mọi người yêu thích. Trang chủ cá nhân của cô bất ngờ cũng được mọi người chú ý, theo dõi đến đáng kể. Trước kia những bức ảnh mà cô đăng lượt like không đến 100, điểm lại bình luận toàn là những lời nói công kích, chửi mắng. Nhưng chỉ qua một ngày sau khi Mạnh Xuyên xuất thân lên tiếng, nó đã lên đến hơn 10.000 like. Thay vào những lời công kích, chửi mắng là những lời chúc phúc đầy ngưỡng mộ dành cho cô. Điều này khiến cho Vĩ Cầm vui như được trúng giải. Hôm nay nhân lúc nghỉ, Vĩ Cầm dành thời gian dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang lại tổ ấm của mình đã bỏ qua suốt hơn cả tuần nay. Khi Vĩ Cầm dọn dẹp đến dãy cuối hành lang, nơi căn phòng mà Mạnh Xuyên bảo có trữ đồ quan trọng trong đó, lạ thay, cánh cửa phòng hé mở. Có lẽ hôm qua lúc Mạnh Xuyên vào mà quên đóng. Mặc dù cô biết mình bước vào bên trong là tự tiện, có thể Mạnh Xuyên sẽ trách cô. Nhưng tại sao cô lại không vào được chứ? Chẳng lẽ cô là vợ, đối với anh cũng không quan trọng để biết những thứ thuộc về chồng sao? Vĩ Cầm đứng đấu tranh tư tưởng, chân kia bước vào, chân nọ lại thuộc lùi mãi một lúc. Cuối cùng vẫn không khống nổi sự tò mò, mạnh dạn đẩy cánh cửa bước vào bên trong. Chân vừa vào không gian, bóng tối đập vào trong mắt cô. Tấm rèm cửa ở khung cửa kính, anh cũng không mở ra cho thoáng, mà kéo kín mít, tạo cảm giác vô cùng bí ẩn. Vĩ Cầm tiện tay bật bóng đèn lên. Xung quanh căn phòng để rất nhiều bức tranh, nhưng đã bị tấm vải màu che phủ tất cả. Chiếc đàn mà anh hay dùng cũng được một mảnh vải to che kín. Vật dụng trong căn phòng, mặc dù cô không đặt chân vào lâu chùi dọn dẹp, nhưng nó lại sạch sẽ, không vướng một hạt bụi. Lúc này chợt ở trên góc tủ, cô để ý có một chiếc hộp nhỏ rất đẹp mắt. Vì nhìn thấy khá thú vị, cô nhón chân với tay lấy. Khi mở ra, thứ bên trong đã khiến cho cô kinh ngạc, sửng sốt. Khóe mắt cô tự dưng cay cay, rất nhanh đã ngập tràn lên màn nước, rơi xuống chiếc kẹp hình cái kẹo. Cái kẹp này chính xác là cái kẹp mà năm đó cô đã đưa vào tay tặng cho Vĩnh Khương, làm vật định tình với anh. Cô không thể nhìn nhầm hay trùng lập của chiếc kẹp thứ hai ở trên đời, bởi vì đây là thứ mà cô đã tự tay làm suốt cả một đêm, còn bị keo dán chặt hai đầu ngón tay. Vì thế trên kẹp đã vô tình in dấu vân tay. Tại sao nó lại ở đây và nằm trong chính căn phòng này của Mạnh Xuyên? Trừ khi Mạnh Xuyên chính là Vĩnh Khương, hoặc Mạnh Xuyên có mối thân tình nào đó với Vĩnh Khương. Đầu óc cô trở nên mù mịt, cô không còn thông suốt một cái gì nữa. Hàng nước mắt cứ thế nhạt nhòa theo những ký ức tưởng chừng đã có thể quên đi. Cô không dám khẳng định một điều gì khác hay len vào trong đầu mình, ngộ ý rằng Mạnh Xuyên chính là Hồ Vĩnh Khương. Muốn lật tấm vải màu đen đang che đi bức tranh ở trong góc lên xem. Vừa đưa tay chạm vào tấm vải, cô chợt nghe thấy tiếng Mạnh Xuyên về nhà và đang gọi cô ở phía dưới. Vĩ Cầm vội nhét chiếc hộp nhỏ cùng với chiếc kè vào túi rồi tắt đèn, rời khỏi phòng. Cô xuống nhà nhìn thấy Mạnh Xuyên, chẳng hiểu lấy cớ gì mà lại cho rằng bản thân mình chính xác đã gặp được người xưa. Bao nhiêu cảm xúc, nước mắt dồn nén bấy lâu nay tuôn trào ra một lúc. Mạnh Xuyên chẳng rõ chuyện gì, nhưng rất vội bước chân đến, lo lắng lau đi nước mắt cho Vĩ Cầm. Em sao thế? Lại có chuyện gì nữa sao? Cô ôm chầm lấy Mạnh Xuyên, tựa đầu vào bờ ngực ấm áp, mếu máo như một đứa trẻ. Em không có chuyện gì cả, chỉ là chẳng biết tại sao em lại cực kỳ nhớ tới anh. Mạnh Xuyên khẽ mím môi, anh ôm chặt lấy cô vợ bé nhỏ. Anh ở đây, nếu buổi sau em nhớ anh sẽ chuyển công việc về nhà làm có được không? Vĩ Cầm khóe mắt vẫn rưng rưng, cô siết chặt anh trong đôi tay chẳng đủ bao trọn. Phía trên, giọng của Mạnh Xuyên buồn xuống. Em thay quần áo đi, chúng ta sẽ tới nhà mẹ ăn tối nhé. Lời nói của Mạnh Xuyên buông ra một lúc, đôi tay cô vẫn giữ chặt lấy thắt lưng của anh. Cô thực sự không muốn rời xa con người này một chút nào, cảm thấy rất muốn ôm nhiều hơn thế nữa. Như thể đang bù đắp lại cho mình một khoảng trống nào đấy to lớn mà Vĩ Cầm đã từng trải qua. Mạnh Xuyên thấy cô không có ý buông ra, anh liền bế cô lên phòng, đặt ngay xuống giường, mở lời trêu chọc. Hay là để anh giúp em thay nhé. Nhân tiện, dù sao giờ này vẫn còn sớm. Vĩ Cầm tỉnh táo nhanh, tay đẩy anh ra khỏi phòng rồi nói. Không sớm một chút nào, em tự thay được rồi. Sau đó cô đóng phăng cánh cửa. Khi đã một mình, Vĩ Cầm mới dám cầm lấy chiếc kẹp trong túi áo ra. Một lần nữa cô nhìn nó thật kỹ. Vĩ Cầm bắt đầu hồ nghi về sự trùng hợp này. Chắc chắn cô không thể nhầm lẫn, nhất định cô phải đích thân xác minh rõ chuyện này với Mạnh Xuyên. Cô ôm chiếc kẹp tóc vào lồng ngực, cảm giác nỗi đau đang ghì chặt tim gan. Ngỡ rằng Vĩ Cầm đã quên đi một mảnh ký ức. Nhưng hôm nay cô bất ngờ phát hiện ra chiếc kẹp, càng không phủ nhận nó vẫn còn tồn tại trong lòng. Không nhắc đến chưa hẳn đã quên, từ bỏ không phải là xóa sạch, chỉ là khi một người mình yêu thương trở thành ký ức đó sẽ trở thành kho báu quý giá, không dễ gì có thể nhạt phai. Sau khi đến dinh thự dùng bữa tối xong, Mạnh Xuyên và Vĩ Cầm cùng bà Hậu ngồi ở sảnh, bà nhìn chằm chằm về phía Mạnh Xuyên. Chuyện vừa rồi gây ồn ào trên các trang mạng báo đài, chắc chắn bà cũng rõ, rất nhanh lên tiếng với giọng nghiêm túc. Thân là một ông tổng, lại để cho Vĩ Cầm, vợ của mình cam chịu phải tai tiếng như thế. Nói xem, mẹ phải xử lý con thế nào đây, Mạnh Xuyên? Vĩ Cầm quay sang nhìn dáng vẻ cúi đầu im lặng, không dám ho he nửa lời của Mạnh Xuyên. Cô không nhìn được mà bật cười thành tiếng. Anh căng mày sắc bén, nhìn cô như cảnh báo, pha lẫn một chút mất mặt. Đàn ông khi 38 tuổi vẫn còn bị mẹ mắng như thuở nhỏ. Em thấy anh như vậy vui lòng lắm sao? Còn cười được nữa. Rời khỏi dinh thự chính trên đường trở về nhà riêng, ngồi trên xe, Vĩ Cầm nắm chặt ngón tay. Cô vẫn không biết bây giờ cô có nên hỏi rõ và làm rõ chuyện Hồ Vĩnh Khương với Mạnh Xuyên hay không, hay cứ để mọi chuyện lắng đọng theo thời gian. Hiện tại cuộc sống hôn nhân của cô với Mạnh Xuyên rất tốt. Có cần thiết phải tìm hiểu về một người quá cố hoặc nhắc tới cô bé Viên Viên của 10 năm trước đi bán kẹo? Giả như Mạnh Xuyên là Vĩnh Khương, cô rất muốn hỏi anh tại sao hôm ấy anh không đến, không giữ lời hứa với cô. Chẳng lẽ đối với anh, cô bé 9 tuổi 5 tháng ấy không xứng đáng để được anh thực hiện lời hứa hay sao? Trong lòng cô hồi hộp, do dự vô vàn hướng về phía Mạnh Xuyên không rời mắt. Nam nhân trước mặt cô là một người xa lạ trong hình ảnh của Vĩnh Khương. Cô làm sao dám tin cả hai cùng là một? cô mím chặt đôi môi, bớt giác cất lên một tiếng gọi. Hồ Vĩnh Khương. Mặc dù âm thanh nhỏ, nhưng Mạnh Xuyên đủ nghe thấy, lòng sửng sốt một chút, anh phanh xe tấp vào lề đường, rồi nghiêng mày nhìn Vĩ Cầm. Đã từ lâu rồi anh không còn nghe thấy cái tên ấy. Nó như đất đá nặng, chìm sâu dưới lòng biển. Hôm nay tự nhiên lại có người moi lên, nhắc đến trước mặt anh. Rõ ràng không có ai dám nhắc tới, khi hình ảnh xưa đã không còn giữ lại. Ngoài Cảnh Phong ra thì chẳng ai biết được điều ấy. Vì sao Vĩ Cầm lại có thể biết được cái tên này mà gọi lên như thế? Trong lúc Mạnh Xuyên còn bàng hoàng trong suy nghĩ, Vĩ Cầm mấp máy môi, nói tiếp, mí mắt cô hơi giật giật liên hồi. Em muốn biết Hồ Vĩnh Khương là gì đối với anh? Người mà 10 năm trước đã từng buông lời hứa với em nhưng không giữ trọn lời hứa. Vĩ Cầm sợ Mạnh Xuyên sẽ không nhớ nổi, cô liền lấy chiếc kẹp tóc hình cái kẹo lên giơ đến trước mặt anh. Em tìm thấy nó ở căn phòng cuối dãy hành lang. Nó là của anh phải không? Vậy anh còn nhớ cô bé 9 tuổi mang tên Viền Viền của 10 năm trước chứ? Mạnh Xuyên thoáng sững người trước chiếc kẹp nhỏ nằm trong lòng bàn tay của Vĩ Cầm. Anh thấy mình như choáng váng, sắc mặt cũng tối sầm cả đi, bởi vì anh vừa phát hiện ra chuyện mà cả cuộc đời anh không thể ngờ đến. Cô bé năm nào anh từng hứa bừa lại chính là cô vợ sống bên cạnh anh. Viền Viền của 10 năm trước chính là Vĩ Cầm. Lòng anh thầm gật đầu xác nhận, đúng thế, anh chính là Hồ Vĩnh Khương của 10 năm trước, cũng là người mà Vĩ Cầm chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng bây giờ anh làm sao có thể đứng trước mặt cô, thừa nhận mình là chàng trai ấy, người là mẫu tượng đài lớn ở trong lòng cô. Anh không nghĩ một ngày cô có thể nhớ đến anh. Khi Hồ Vĩnh Khương đã không còn là Hồ Vĩnh Khương trong hình hài, khuôn mặt đẹp đẽ trong lòng cô ấy, bây giờ đối diện với cô ấy là một người có nhiều quá khứ, vết tích ăn sâu, tình trường tệ hại, thậm chí nó còn mang đến cho Vĩ Cầm những tai tiếng không hay. Nếu cô biết người xưa đã chết, thế thì cứ để cô ấy biết như vậy, cái tên Hồ Vĩnh Khương khép lại ở đây. Mạnh Xuyên nắm chặt bàn tay, nỗi đau cơ thể lẫn trái tim dày xéo khi một lần nữa nhớ tới quá khứ. Năm đó anh đã bị tai nạn, may mắn là mạng sống vẫn còn giữ, nhưng dung mạo khuôn mặt đã hoàn toàn bị hủy, các cơ xương mặt đều bị nát, không thể phục hồi lại như trạng thái ban đầu. Anh đã phải trải qua 3 lần đại phẫu để chỉnh hình và có thể tìm lại cho mình một dung mạo không đáng sợ. Đồng thời với nó, khuôn mặt của Hồ Vĩnh Khương trước kia cũng hoàn toàn biến mất sau những lần đại phẫu. Khoảng thời gian đó anh nhốt mình trong phòng, con người cùng cực bế tắc vì cuộc đời như bị bao vây, không thể thực hiện đam mê, không thể đi lại, bản thân phải dựa vào chiếc xe lăn. Cùng lúc đó Lệ Châu lại nói với anh, cô ấy muốn ra nước ngoài phát triển sự nghiệp, không muốn trói buộc mình trong khuôn khổ một người tàn phế như anh. Nói trắng ra, cô ấy rời bỏ khi dung mạo anh đã mất đi, hơn nữa còn có khả năng sẽ phải ngồi xe lăn suốt cả cuộc đời. Thời điểm đó lời anh nhận được không phải là lời an ủi động viên từ người con gái anh đã yêu, mà chính là lời lạnh lùng tuyệt tình từ bỏ. Thực sự lý trí của anh khi đó túng quẫn tới mức muốn kết liễu cuộc sống, nhưng anh không thể nhìn công sức ba mẹ một đời gầy dựng bị sụp đổ, cũng như thấy mẹ đau lòng phải đổ bệnh. Cảnh Phòng bên cạnh đã khuyên anh rất nhiều, cuối cùng anh đã bắt đầu thông suốt. Sau mấy năm ra nước ngoài trị liệu và định hướng công việc, cũng như cho trái tim mình được thời gian chữa lành, anh đã trở về nước và tiếp quản Xuân Trần. Xuyên Tổng cũng bắt đầu hiện hành từ đó. Cái tên Hồ Vĩnh Khương lập tức được anh xóa đi, vĩnh viễn không còn một chút thông tin. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Chốn Phồn Hoa, được viết bởi tác giả Tiểu Mộng Di. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật an lành.